người tại tổng mạng, ta Thứ Nguyên xử lý phòng chương 3083 tới chương 3103. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Linh Mộng tức giận nói, này, không thấy cái này còn có mấy cặp mắt đều bốc lên lục quang sao? Lại không ăn cơm đoán chừng đều muốn không giữ được nữa. Ai? Ực Yếu Ớt Tử. Yếu Ớt Tử nuốt nước bọt, đang ở bên cạnh bàn trừng trừng nhìn chằm chằm món ăn trên bàn, một tay cầm đũa, một tay bưng bát, đến Yakumo Yukari nhìn qua cô ấy cũng không chú ý thấy. Ực ăn cơm, ăn cơm. A à, nhiều người đồng thanh. Câu nói này có thể nói là trong nháy mắt đã xóa tan không khí đấu trí đấu dũng trước đó, ngược lại chính là một đám người như cố ý nghiện hai bữa cơm chờ đợi bữa này vậy, khiến Tiết Tiễn Suwa và Ibaraki Kasen, những người lần đầu đến, cũng khóe mắt giật giật. Tốt lắm, nghe thơm như vậy, cũng không đến nỗi khoa trương đến vậy chứ. Kết quả là hai người nếm thử một miếng sau đó. Đến nỗi. Yakumo Yukari và các cô ấy cũng hoàn toàn giống như ở cửa tiệm, thật sự là ăn trước, rồi vừa ăn vừa trò chuyện, lại vừa uống vừa trò chuyện. Tuy nhiên, chưa được 2 phút liền nghe thấy một tiếng bước chân, mọi người đều dừng động tác trên tay một chút, một số người thậm chí khóe mắt còn giật giật. Thời gian này mà đến, lại còn một mình, vậy thì chỉ có một người. Cho dù là tiệc tùng, âm thanh ồn ào của các cậu cũng hơi quá mức rồi. Mọi người đều nuốt nước bọt. Onoruka Komachi trực tiếp nuốt món ăn trong miệng xuống, vội vàng đứng dậy nói, Chiếu Cơ đại nhân. Ngài đã đến. Con đã truyền lời tốt rồi. Shiki Eki liếc mắt nhìn Onoruka Komachi gật đầu nói, tôi biết, nhưng mà thật đúng là có chút người không ngờ đến. Cô chính là vị Bạch Vũ tiên sinh đó sao, quả nhiên là sự tồn tại khiến người ta nhìn thấy sẽ rất khó quên. Bạch Vũ cũng khẽ cười một tiếng nói, Tử và các cô ấy cuối cùng cũng sẽ nhắc đến cô, chỉ có điều, so với miêu tả của các cô ấy, thực tế nhìn lại không có áp lực lớn đến vậy, ngược lại cảm thấy là một người rất thanh tú và nghiêm túc. Ibuki Suika và các cô ấy cũng khóe mắt giật giật, tốt lắm. Anh vẫn là người đầu tiên nói cô ấy như vậy đó. Shiki Eki ngớ người ra ho nhẹ một tiếng nói, thật đúng là một câu trả lời khiến người ta rất thoải mái dễ chịu. Tôi là Shiki Eki, Yama phán xét, cứ gọi tôi nửa đoạn đầu là được. Hả? Một cái tên rất thú vị, nhưng mà nửa đoạn sau nghe không giống họ lắm. Cái đó coi như là chức danh của tôi. Lần đầu gặp mặt, mặc dù ở đây không phải trường hợp chính thức, nhưng mà vẫn nên giới thiệu chính thức một chút thì tốt hơn. Huệ Âm lão sư. Kamishira Ken. Thì khẽ cười một tiếng nói, Chiếu Cơ đại nhân, đến đây ngồi đi, cô cũng đến tham gia tiệc mà. Shiki Eki gật đầu ngồi bên cạnh Huệ Âm lão sư. Kamishira Ken. Liếc mắt nhìn bàn ăn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói, không hổ là đầu bếp mạnh nhất thế giới, thật đúng là khiến người ta nhìn xem là đặc biệt muốn ăn. Yakumo Yukari ho nhẹ một tiếng nói. À, tất nhiên người đều đủ rồi, vậy thì chính thức ăn cơm đi. Chiếu Cơ. Tôi đã mang rượu ngon từ cửa tiệm đến đó. Đúng là đáng để thử một lần. Komachi, trước đó các cậu đang nói chuyện gì? Vẻ mặt kích động như vậy. Ực Chiếu Cơ đại nhân, chúng con không nói gì, chỉ là đang nói món nào ăn ngon, vừa mới bắt đầu, chẳng nói ra được gì cả. Thì ra là vậy, vậy thì tôi sẽ không khách khí. Shiki Eki cũng động đũa, Linh Mộng và các cô ấy cũng thở phào một cái. Shiki Eki hôm nay không thuyết giáo các cô ấy cũng coi như là rất tốt. Đương nhiên, Shiki Eki chắc chắn sẽ không thuyết giáo người khác trong tiệc tùng, cô ấy vẫn sẽ không làm những chuyện mất hứng đó. Kết quả là, Shiki Eki nếm thử một miếng sau đó cũng biết vì sao vừa rồi lại ồn ào như vậy, nhưng mà, dù sao tính cách và thái độ nghề nghiệp của cô ấy, nên cô ấy ngược lại không thất thố. Vì cô ấy đến, chiến dịch cướp đồ ăn của Linh Mộng và các cô ấy cũng thu lại rất nhiều. Nhưng cũng vì vậy mà từ ban đầu ăn trước rồi trò chuyện tiếp, trở nên trực tiếp biến thành vừa ăn vừa trò chuyện, và Shiki Eki và các cô ấy có người không ít cùng Bạch Vũ nói chuyện phím. Chỉ có thể nói người có EQ cao dù nói chuyện thế nào, trong tình huống nào nói chuyện, đều sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hơn nữa cũng có một sự việc khiến Shiki Eki rất kinh ngạc, cô ấy vậy mà không cảm thấy Bạch Vũ có bất kỳ điểm nào đáng để dạy dỗ. Cho nên, Bạch Vũ tiên sinh, trước đó nghe Marisa và các cô ấy nói đến chuyện thần thoại xưa của anh, sau đó thì sao? Còn xảy ra chuyện gì nữa không? Bạch Vũ ngớ người ra nói, Ibaraki tiểu thư có vẻ rất hứng thú với chuyện thần thoại xưa sao? Hay nói đúng hơn là, tôi đối với câu chuyện hồng hoang này rất hứng thú, nói không chừng có thể khiến tiên lộ của tôi có thêm nhiều hướng đi hơn. Bạch Vũ thở phào một cái nói, trước đó tôi nói với Tử và các cô ấy chỉ là khúc dạo đầu, phần đầy đủ còn rất nhiều. Kiếp Vu Yêu, Phong Thần, nói về trước đó có bàn cổ đại thần, Nói về sau có Long Phượng Kỳ Lân ba bên huyết chiến các loại. A, cảm giác vậy là một thần thoại rất hoàn chỉnh, rất hệ thống. Bạch Vũ tiên sinh, không ngại có thể nói một chút không? Không có gì là không thể. Nhưng mà tất nhiên đã nói thì, vậy thì từ kiếp khai thiên ban đầu mà nói lên thì tốt hơn. Ibaraki Kasen ngớ người ra nói, khai thiên. Yagoko Erin gật đầu nói, cái này tôi có tìm hiểu một chút, là bàn cổ đại thần đúng không? Không tệ, nhưng mà cái này cũng là khởi đầu của rất nhiều kiếp nạn sau này. Mà nói, trước đây vũ trụ là một khối hỗn độn. Bạch Vũ nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ nhanh hai tiếng, Yakumo Yukari và các cô ấy cũng tập trung tinh thần nghe, nhưng cũng không quên uống rượu dùng bữa. Yakumo Yukari và các cô ấy cũng tiếp thêm rượu vào chén của Bạch Vũ khi rượu cạn, cũng không quên gắp thức ăn cho Bạch Vũ. Ibaraki Kasen và các cô ấy thì có một cảm giác như mở ra một thế giới mới. Khi một câu chuyện tồn tại, nếu cho nó thêm tuyến thời gian, nhân vật phong phú, nhân quả hợp lý, có logic và mô tả hệ thống thì đó chính là nền tảng để một thần thoại có thể được truyền thuyết và thờ phụng. Mà câu chuyện thần thoại này chính là như thế. Rất lâu sau, Bạch Vũ thở phào một cái nói, đến đây, kiếp Tây Du kết thúc, trải qua thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng đi đến thời đại mạt pháp này, thiên đạo áp chế địa đạo và nhân đạo, linh khí không hiện, đến nước này, một đại kiếp không khói súng lặng lẽ buông xuống. Marisa nuốt nước bọt nói, đây đều là ai nghĩ ra vậy, hết lần này đến lần khác còn rất có trình tự và tính chặt chẽ, ôi nhìn vậy thì Vu tộc, Yêu tộc đều thảm quá, có một cảm giác cuối cùng mọi thứ đều quay trở lại từ đầu. Mọi người đều gật đầu. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng nói, thật ra, bao gồm cả thế giới hiện đã biết, từ xưa đến nay, đã trải qua nhiều kỷ nguyên như vậy, mỗi kỷ nguyên đều sẽ có sinh vật thống trị hành tinh này, cuối cùng bị diệt vong, bao nhiêu năm sau lại nổi lên một nhóm thống trị khác, cho đến bây giờ. Cô Chia Sane gật đầu nói, những con khủng long là vậy đó, đúng là như vậy chứ, thật sự là có một cảm giác tuần hoàn qua lại. Ibaraki Kasen thì mím môi nói, tuần hoàn qua lại tuần hoàn. Hoa phiến tổ thật sự đang tự hỏi sao? Tiên lộ là một con đường huyền diệu, bất cứ điều gì khiến mình có cảm ngộ đều đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Marisa chống cằm nói vậy, nhưng mà cậu không phải đã là tiên nhân rồi sao? Nói vậy, nhưng mà, cái này cũng không phải là điểm cuối, hơn nữa, bây giờ cảm giác, tôi mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nhiều người đồng thanh. Đúng, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Kanako, trước đó các cậu nói quà tặng cho chồng tôi là gì? Vấn đề này vừa hỏi ra, ngay cả Linh Mộng cũng có chút tò mò nhìn lại. Đừng nhìn cô ấy tham gia nhiều lần hội nghị đền Moria, nhưng cô ấy cũng không biết Yasaka Kanako và các cô ấy đã chuẩn bị quà gì. Yasaka Kanako thở phào một cái, không biết từ đâu mò ra một cái hộp, ho nhẹ một tiếng nói, Bạch Vũ tiên sinh, cái này coi như bổ sung lễ gặp mặt trước đó và sính lễ đính hôn. Yakumo Yukari vẻ mặt kỳ lạ nói, cảm giác nghe rất kỳ cục đồ vật gì. Cái này thì để Bạch Vũ tiên sinh tự mình nghiên cứu đi. Cái này cũng là trưng cầu ý kiến của Vĩnh Nghi và các cô ấy coi như cùng nhau chuẩn bị một vật. Bạch Vũ hai tay chạm đến cái hộp thì ngớ người một chút, có chút kỳ lạ liếc mắt nhìn Yasaka Kanako, Yasaka Kanako thì ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Bạch Vũ rồi sau đó liền rụt tay về. Đúng, Bạch Vũ tiểu ca. Lại đánh một chút đi. Lần này tôi tuyệt đối có thể phản ứng lại. Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ nói, vẫn là luận bàn sao. Tinh Hùng Vĩnh Nghi gật đầu nói, không tệ, nhưng mà, lần này tôi cần phải toàn lực ứng phó, còn nữa, anh có thể lần này để tôi có thể phản ứng lại, có giao phong đánh nhau một chút được không? Nghe nói vậy, Yasaka Kanako và các cô ấy đều hứng thú. Có mỹ thực rượu ngon lại còn có đánh nhau để xem thì đúng là quá vui rồi. Bạch Vũ thì có chút đau đầu nói, có thể thì có thể, nhưng mà thật đúng là không xác định nên dùng cường độ như thế nào. Tinh Hùng Vĩnh Nghi nâng bát rượu lớn bên cạnh lên uống cạn một hơi, sau đó lau miệng đứng dậy nói, yên tâm đi. Tôi đây là quỷ tộc, không yếu ớt đến vậy. Đến đây. Bạch Vũ suy nghĩ một chút sau đó vẫn đứng dậy. Yagoko Erin mím môi nói, chồng ơi, có em ở đây, không có chuyện gì đâu. Bạch Vũ thở phào một cái, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của mọi người, anh trực tiếp buông thõng hai tay tự nhiên, cả người đều trở nên buông lỏng. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng nói, tất nhiên không xác định dùng cường độ như thế nào. Em còn muốn thể nghiệm một chút cảm giác giao phong, vậy thì vẫn là dùng kỹ thuật tốt hơn. Tinh Hùng Vĩnh Nghi hoàn toàn không nhìn ra nhược điểm của Bạch Vũ, cũng không hề khinh thường, trực tiếp liền xông tới, mặt đất trực tiếp nổ tung một cái hố. Bạch Vũ thì hơi nghiêng người, vai hơi nhấc, Tinh Hùng Vĩnh Nghi trực tiếp bị mượn lực ép sang một bên. Kế tiếp, ngay cả Tiết Tiễn Suwa và các cô ấy trong mắt cũng lóe lên một tia màu sắc khác thường, các cô ấy làm sao có thể không nhìn ra, đây là kỹ năng mượn lực khá cao cấp, nhưng mà lực lượng bản thân Bạch Vũ cũng rất khủng bố. Bằng không thì cũng không có cách nào khiến Tinh Hùng Vĩnh Nghi hoàn toàn không có chút biện pháp nào. Này, Bạch Vũ tiểu ca. với tôi không cần khách khí như vậy chứ. Bạch Vũ khóe miệng nhếch lên một chút, sau một khắc trực tiếp loại bỏ công kích của Tinh Hùng Vĩnh Nghi, thuận thế một tay bắt lấy cổ tay cô ấy rồi xoay. Tinh Hùng Vĩnh Nghi trực tiếp bị một lực lượng khổng lồ cộng thêm cường độ của bản thân cô ấy trực tiếp xoay hai vòng giữa không trung. Chỉ chút nữa là nằm rạp trên mặt đất, Tinh Hùng Vĩnh Nghi muốn dùng tay chống đỡ, nhưng mà bị Bạch Vũ trực tiếp thuận thế kéo về phía trước một cái, trực tiếp liền nằm trên đất. Kế tiếp chính là các loại chiến đấu cận thân, nhưng mà cường độ hoàn toàn không cần, ngược lại sẽ bị mượn lực để chính cô ấy ngã một cách vững chắc. Cuối cùng Bạch Vũ trực tiếp bắt lấy bờ vai của cô ấy, Tinh Hùng Vĩnh Nghi còn chưa trả tay liền bị trực tiếp ngã xuống đất. Kế tiếp chỉ cần bị Bạch Vũ chạm tới liền sẽ bị trực tiếp ngã xuống. Mấy phe ngã xuống Tinh Hùng Vĩnh Nghi cũng có chút choáng váng đầu. Lần này lại bị ngã xuống, cô ấy còn chưa đứng dậy thì thấy mình bị quăng đứng lên, Bạch Vũ một tay chống đất đá lên, thuận thế cánh tay phát lực cả người bắn tới, giữa không trung bắt lấy hai cái đùi của Tinh Hùng Vĩnh Nghi trực tiếp một đòn vật eo khiến Tinh Hùng Vĩnh Nghi trực tiếp đập xuống đất. Tinh Hùng Vĩnh Nghi đều mộng, lực lượng này quá mức một ít, hơn nữa cô ấy vừa rồi bị cú đá kia đã loại bỏ khả năng cô ấy nghĩ điều chỉnh cường độ giữa không trung. Cô ấy vừa định đứng dậy thì thấy Bạch Vũ rơi xuống đất trực tiếp một cái lộn ngược ra sau, trực tiếp hai chân vừa vặn rơi vào bên cạnh mặt cô ấy. Kẹp lấy cổ Tinh Hùng Vĩnh Nghi trực tiếp một cái lộn ngược ra sau đem cả người cô ấy lần nữa ngã nằm rạp trên mặt đất, Bạch Vũ cũng trực tiếp một tay đè lại bờ vai của cô ấy, đầu gối đè vào ngang hông của cô ấy, một tay khác ở sau lưng cô ấy đo mấy lần trực tiếp nhấn một cái, Tinh Hùng Vĩnh Nghi trực tiếp liền ngã xuống hít sâu một hơi. Thoạt nhìn là kết thúc rồi, Tinh Hùng tiểu thư. Tinh Hùng Vĩnh Nghi thì khóe mắt giật giật muốn dùng lực nhưng mà bị hoàn toàn khóa chặt, căn bản dùng không ra lực, hơn nữa tất cả những điều này tiền đề cũng là Bạch Vũ có sức mạnh cực mạnh. Cô ấy trực tiếp liền đập đập xuống đất nói, không đánh không đánh. Linh Mộng và các cô ấy thì vỗ vỗ tay, không hổ là sự tồn tại được xưng là Bạch chấp sự, một nghệ sĩ đấu vật, thật sự là cảnh tượng đẹp mắt và mãn nhãn. Không có một động tác nào là dư thừa, nhưng mà nối tiếp nhau lại khiến người ta hoa mắt. Bạch Vũ cũng đứng dậy đưa tay ra vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Trước đó ngã em mấy lần đã có thể đại khái xác định cường độ của em, lát nữa bôi chút rượu thuốc trị chấn thương là được. Tinh Hùng Vĩnh Nghi nắm lấy tay Bạch Vũ ngồi dậy xoa xoa eo nói, vừa rồi là cái gì vậy? Coi như là một loại nhu thuật, nhưng mà bình thường mà nói hoàn chỉnh sẽ ngã mấy lần đến vài chục lần, nếu dùng toàn lực thì sẽ toàn thân gãy xương đó. Linh Mộng và các cô ấy cũng nuốt nước bọt. Hồng Mê Linh thì vẻ mặt hưng phấn nói, quả nhiên vẫn còn rất nhiều thứ có thể học. Yakumo Yukari chống cằm nói, chồng vẫn không cần dùng kỹ năng tấn công chứ, nhìn xem, chỉ có con ngốc đó một mình xui xẻo thôi. Shamima Aya nuốt nước bọt nói, Bạch Vũ tiên sinh, uy lực đã kích kỹ của anh rất mạnh sao? Cái này thực lực vô địch của chồng không nói trước, ngay cả đối phó người bình thường, mấy cái đã kích kỹ đó dùng đến, cũng là kỹ năng đoạt mạng. Nhiều người đồng thanh. Bạch Vũ thì bẻ bẻ cổ nói, rất lâu không dùng võ thuật như vậy, bất ngờ còn có chút hoài niệm. Võ thuật sao? Vừa rồi dùng ngã pháp và kỹ thuật giảm bớt lực đến từ các loại võ thuật khác nhau, nói đến thật thú vị, thật ra rất nhiều kỹ năng chiến đấu của tôi, cũng phần lớn đến từ võ thuật thiên triều làm căn cơ. Vậy sao? Hoa phiến, cậu có muốn đi thử xem không? Ibaraki Kasen lắc đầu nói, mặc dù tôi đối với lực lượng vô địch rất hứng thú, nhưng mà vừa rồi tôi đã xem trận đấu đó, đứng ở góc độ người xem có thể thấy được nhiều hơn. Nếu tôi lên thì kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt, cho dù dùng lực lượng của tôi, đoán chừng cũng không khác nhau. Ala, thật đúng là có chút thất vọng đó. Cậu thật sự rất mong đợi thấy điều gì sao? Tôi không có mà, nhưng mà, cảm giác các cậu muốn nói gì hay là thử thách gì thì phải nắm chặt cơ hội, hôm nay còn phải dẫn chồng đi dạo nữa, thời gian có hạn đấy. Cuối cùng cũng không có ai muốn tới khiêu chiến, Tinh Hùng Vĩnh Nghi không bị thương tích gì nhưng mà cũng chính xác ngã đầu óc choáng váng, các nàng cũng không muốn nếm thử, đến nỗi muốn nói gì. Shiki Eki cùng Bạch Vũ trao đổi một chút đối nhân sinh cách nhìn. Kết quả chính là để Shiki Eki cũng gật gật đầu một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, liền Suwa cũng ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Vũ, cảm giác người này sống rất tự do. Bất quá, từ sau lúc đó Bạch Vũ liền bị Remilia các nàng lôi đi, nhưng mà Yakumo Yukari lại lưu lại cùng Ibaraki Kasen các nàng tiếp tục trò chuyện, hoặc giả thuyết là đấu trí đấu dũng. Lão công, Hồng Ma Quán vẫn còn rất nhiều nơi có thể đi dạo, hơn nữa ta không phải thích tìm loại sách rất có giá trị sưu tầm sao. Trong Hồng Ma Quán có thật nhiều đó. Remilia, ngươi không đọc sao? Sách nhiều lắm, ta xem không hết, chỉ là nhớ tới liền lật một cái, bình thường cơ bản đều là Patchouli đang đọc. Vậy sao? Cho nên, phía trước Yakumo Yukari các nàng nói Remilia ngươi gây ra dị biến là cái gì? Chủ yếu cũng là vì Flender, ai nha, lão công, ngươi phải tin tưởng ta cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì muốn gây sự đâu. Cái này ta ngược lại tin tưởng, bất quá, U Hương rất lâu không mang Thái Dương Hoa tới. Có đoạn thời gian không làm hoa bánh ngọt nữa nha. Karamizuka chống cái dù có chút bất đắc dĩ nói, lão công, nếu không thì ngươi vẫn là nói cho ta biết ngươi tính toán. Không có ý định, đợi một chút xem đi. Ai? Ireosaki ngược lại có chút nghi ngờ nói, ta nhớ không sai, trong xử lý dị thế giới không phải liền là có cái hoa hồng kia sao? Cái đó có thể làm thành điểm tâm mà. Có thể thì có thể, bất quá càng nhiều vẫn là làm thành tinh dầu tốt hơn một chút. Chuyện này không phải giao cho Vĩnh Lâm sao? Vĩnh Lâm đang nghiên cứu cái khác ai? Đúng, U Hương, ngươi có muốn tìm một chút hạt giống hoa hồng kia về trồng không? Karamizuka sửng sốt một chút nói, cái này ta ngược lại không nghĩ tới, thật là có chút hứng thú, lão công. Có thể thì có thể, bất quá, hoa hồng sáng sớm có chút đặc thù đó. Hình như là chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Karamizuka sửng sốt một chút nói, vậy sao? Vậy ta có thể xem như hoa quỳnh mà dưỡng, hẳn là cũng không có vấn đề gì, quay đầu nghiên cứu một chút là được, bất quá, Patchouli không về sao? Không rõ ràng, bất quá Patchouli không về cũng không có chuyện gì, nàng đoán chừng còn tại cùng Tuệ Âm lão sư các nàng nói chuyện phím, nào, lão công, thế nào? Hồng ma quán của ta vẫn rất phong độ chứ? Bạch Vũ gật gật đầu nói, ngược lại là không có vấn đề, đích thật là nhìn rất có phong cách. Remilia nghiêng đầu nhìn một chút Bạch Vũ, lại quay đầu nhón chân lên nhìn một chút phía trước hồng ma quán, quay đầu hơi nghi hoặc một chút nói, lão công, ngươi đang xem cái gì? Remilia, trước ngươi không phải đã nói trong hồng ma quán chỗ ngươi thích nhất chính là tấm cửa sổ màu sắc kia sao? Ta đang tìm tấm cửa sổ đó. Karamizuka có chút quái dị nói, ngươi chỉ thích một cánh cửa sổ. Ngươi nghiêm túc chứ? Remilia cũng là khóe mắt giật một cái nói, à lời nói như vậy, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết là tối. Thích nhất. Bởi vì vị trí rất tốt, ta có thể bay lượn ở bên cửa sổ nhìn thấy bên ngoài, rất có cảm giác. Cho nên, ngươi vẫn như cũ rất kỳ quái. Remilia hừ một tiếng nói, ngươi có cơ hội có thể đi trước tấm cửa sổ đó nhìn một chút, tuyệt đối tầm mắt tuyệt hảo. Karamizuka liếc mắt cũng không nói chuyện, chờ đến hồng ma quán, Bạch Vũ đứng ở trước cửa nhìn chung quanh một lần, lui về phía sau hai bước, gõ gõ cửa lớn bên ngoài hồng ma quán. Ireosaki hơi nghi hoặc một chút nói, lão công, thế nào? Phạm vi này, dạng cửa này, các ngươi xác định Hồng Mê Linh có thể canh ở cửa không? Nhất là trước mặt tinh hùng tiểu thư các nàng. À, Karamizuka lại rất trực tiếp lắc đầu nói, không ngăn được, Hồng Mê Linh mỗi một lần đều sẽ thử ngăn, kết quả không phải Yakumo Yukari như thế trực tiếp xuất hiện trong phòng chính là tinh hùng Vĩnh Nghi các nàng loại kia trực tiếp đánh ngã Hồng Mê Linh, mảnh đất cửa ra vào này đã bị đập nát rất nhiều lần. Vậy sao? Nhìn Ireosaki sức mạnh cũng có rất nhiều tình huống sẽ dùng ở phương diện này mà. À lão công, chúng ta đi vào đi, hồng ma quán vẫn rất lớn. Bạch Vũ gật gật đầu, Remilia lại lặng lẽ cùng Karamizuka liếc nhau liền hướng đi về trước, mà một bên khác Yakumo Yukari các nàng lại vẫn đang vừa uống vừa trò chuyện. Ai? Yakumo Yukari, ngươi sao không đi theo Bạch Vũ tiên sinh các nàng? Yakumo Yukari bưng chén rượu khẽ cười một tiếng nói, vì sao dù sao Remilia mặc dù không có gì diễn kỹ, nhưng mà cũng rất hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm đâu. Nghe nói như thế, tinh hùng Vĩnh Nghi các nàng những người có chút vi huân cũng khóe mắt giật nhảy, tựa như là đoán được chuyện gì khó lường. Yagoko Erin lại nhìn một chút Haudaisen Kaguya còn đang cùng Kamishirake nói chuyện trời đất. Công chúa nhà mình tựa như là biết Remilia các nàng muốn làm gì, nhưng mà, công chúa nhà mình phía trước đều hối hận chọn cái bộ áo tắm kia vẫn muốn tìm một cơ hội thật tốt xem qua mị lực của mình, hơn nữa phía trước các nàng chạy đi chắc chắn cũng không gạt được, công chúa nhà mình thế mà không theo tới. Nói đi, Kaguya ngươi không phải thật thích tham gia náo nhiệt sao? Lần này sao không có động tĩnh? Haudaisen Kaguya chống cằm nói, ngược lại phu quân bọn họ ngay tại Hồng Ma Quán, ta muốn tới đi tùy thời cũng có thể đi, không phải còn có Yakumo Yukari sao? À Kaguya, lời này của ngươi nói không thua gì Yukuko các nàng bình thường chửi bới. Nhưng mà khe hở chính là dùng rất tốt đó mà, nói đi, Madala ẩn kỳ nại ngươi cứ luôn không đi trong tiệm không thành vấn đề sao? Ta tự nhiên có lo nghĩ của mình. Xác định không phải là bởi vì cùng phu quân so tài bỗng chốc bị khi dễ ra bóng ma sao? Madala ẩn kỳ nại khóe mắt nhảy một cái nói, rất rõ ràng không phải, ta còn chưa yếu ớt như vậy. Phải không? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Patchouli. Patchouli. Ngươi cảm thấy hồng ma quán đáng giá nhất đi dạo chỗ là gì? Đáng giá nhất đi dạo thư phòng. Quả nhiên cũng không biết Remilia các nàng sẽ ưu tiên chọn cái nào đâu. Mà cùng lúc đó một bên khác, Remilia khẽ cười một tiếng nói, lão công, nơi này chính là phòng của ta, thế nào? Rất phong độ chứ. Bất ngờ không phải quan tài đâu. À mặc dù truyền thuyết quỷ hút máu là ở trong quan tài, nhưng mà ta cùng Flender không phải mà a lão công ngươi qua đây một chút. Ai nha, ngươi cứ đến đi, ta đâu có hại ngươi đâu. Bạch Vũ nghiêng đầu nói, ngược lại là không tệ, bất quá, Ireoi Sakui đang làm gì? À, Ireoi Sakui đang khóa cửa kiểm tra tu sửa. Lão công, ngươi nhìn cái này. Gối đầu, có huyền cơ gì sao? A không giả. Ireoi Sakui, U Hương, lên. Ngay tại trong hồng ma quán Remilia không có chút nào diễn kỹ dẫn đến mình thật sự là diễn không xuống mới bắt đầu hành động thì, bên kia trên đường lúc này liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Ai hay, thế nào, có phải hay không là có chút quá bình thường? Tôi cảm thấy rất tốt mà, Kiko, cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm giác chất liệu có chút cao, đi lâu chân sẽ đau, bất quá nhìn cũng không tệ lắm. Sáng tạo quá cứ như vậy cầm một hộp Takoya vừa ăn vừa nhìn Hori Kiko các nàng đi dạo đường phố mua quần áo. Mặc dù cậu cũng không biết các chị nhà mình đang nói chuyện gì, nhưng mà cậu cứ đi theo là được. Hinami Aoi bọn người từ tiệm giày lúc đi ra liền thấy Yoshika Yuki liếc mắt nhìn điện thoại nói, ai, các bạn nhỏ của tôi gọi chúng tôi đi tụ tập, nói là còn gặp được chị Chi Phiêu các nàng đâu. Ai nha, đã đến giờ này rồi sao, cũng đúng là nên đi tập hợp, các nàng nói tập hợp ở đâu không? Sao thế? Yoshika Yuki có chút quái dị nói, bạn nhỏ của tôi nói các nàng bây giờ không có ở dạo phố, đang đi dạo cửa hàng đồ ngọt. Các bạn gái của tôi sẽ đi mua đồ ngọt đến ăn không? Horikiko suy nghĩ một chút nói, hẳn là có thể ăn, nhưng mà để các bạn gái của tôi ăn rất ngọt hay là bơ rất nhiều dạng đồ ngọt này các nàng cũng tuyệt đối sẽ không ăn chính là, ở đâu nhà? Chính là trong nhà đánh giá rất cao nhà kia. Tốt quá! Nhà bọn họ nhiều đồ ngọt tôi phía trước cũng rất muốn mua tới ăn. Lần này nhất định phải mua thêm một chút. Mua nhiều như vậy cậu có thể ăn xong. Ai nha? Đây không phải là mỗi tối đều có tụ hội gì sao, chắc chắn đều sẽ ăn hết, đi đi đi, hôm nay phải về sớm một chút đâu, hôm nay trong tiệm tới thật nhiều người, rất lâu không thấy Xiao Yu nữa nha. Thất Hải Thâm Nại lại có chút quái dị nói, kỳ thực, tôi càng tò mò hơn là nếu như Xiao Yu tới phát hiện ngoại trừ cô ấy bên ngoài, chị Chi Phiêu cùng chị Ta Tenshi các nàng đều chạy tới cô ấy lại là phản ứng gì. Tôi cảm thấy hẳn là không phản ứng gì, dù sao Xiao Yu tám phần là đã đoán được, dù sao chị Ta Tenshi không phải nói từng đi tìm Xiao Yu sao. Cũng phải xuất phát. Horikiko các nàng hướng về bên kia đuổi thì, bên kia trong cửa hàng đồ ngọt Index các nàng cũng là hai mắt sáng lên chọn điểm tâm, Index càng là cầm trong tay một cái lớn phúc một mặt hạnh phúc mà ăn. Mắt đen, cậu ăn nhân bánh gì? Oh my, chính xác ăn thật ngon. Như thế ăn lớn phúc thật sự là quá hạnh phúc. Các bạn gái của tôi các cậu không ăn sao? Tin Akemi khóe mắt nhảy một cái nói, không được, mua ít bánh mì, còn có thật trắng mua ba mu chen. Trong nhà cũng không có ai ăn đồ ngọt. Chị Tỉnh cùng chị Ngàn Tầm không phải ăn sao? Tin Akemi lắc đầu nói, nhưng mà, hai người bọn họ có những đồ vật khác ăn tình huống phía dưới còn thật sự không ăn đồ ngọt. Chị Ngàn Tầm phía trước bởi vì để thoát đơn bảo trì dáng người sẽ chú ý, bây giờ cùng anh Bạch Vũ. Cùng một chỗ sau đó thì càng là như thế, chị Tỉnh cũng vậy, nếu như nhất định phải tìm đồ ăn vặt, cô ấy ăn gà rán nhất quyết không ăn bánh gato. À giống như có thể nhìn thấy hình ảnh vậy chị Chi Phi, chị không ăn sao? Không cần, tôi vốn cũng không đói bụng, ăn hai cái chanh lát, cũng ăn không vô nhiều vậy ngọt, uống chút trà nhài là được rồi, cũng không tệ lắm rất thơm. Sarashiki Tatenshi ngược lại là còn đang vùi đầu ăn bánh gato, đối với cái này bố Phật hư cũng thở dài, đại tiểu thư nhà mình thật sự thả bản thân, đã nói xong là một người chị trưởng thành chín chắn, kết quả mới vừa rồi cùng Index các nàng ăn đồ ngọt vui vẻ như một đứa trẻ vậy, bây giờ còn đang cắm đầu ăn. Đại tiểu thư, cô ăn nhiều như vậy, tối không ăn cơm sao? Sarashiki Tatenshi ngẩng đầu nói. Ăn chứ, ai nha, tôi cũng không ăn bao nhiêu đi, chủ yếu là hôm nay không ít đi dạo, cũng rất tiêu hao thể lực đâu. Orima Chi Phiêu vắt chéo chân, một tay nâng chén trà nhẹ nói, cô xác định cô hôm nay tiêu hao rất lớn. À đương nhiên, cái bánh gato này cũng ăn thật ngon. Khụ khụ, Orima lão sư, à không, chị Chi Phi, chị nói buộc chị đến lời nói thật sự đem cái công ty khoa học kỹ thuật này tạo dựng lên, vậy cô ấy có thể hay không trở về bên chúng ta đi kéo người? Có khả năng. Nhưng không lớn, dù sao có Tiểu Khắc một mình liền có thể đủ đỉnh rất nhiều người, hơn nữa không phải định đem bố Phật hư ném tới sao. Nói thì nói như vậy, nhưng mà, vẫn là muốn nhìn ý nghĩ của chính A Hư mà, bản âm còn nhỏ đâu, A Hư, cậu nghĩ thế nào? Bố Phật hư suy nghĩ một chút nói, kỳ thực, cảm giác cũng không tệ lắm, nhẹ nhõm rất nhiều, so với IS thì lượng công việc thấp rất nhiều, đại tiểu thư, cô thôi đi, cô chắc chắn sẽ không làm. Sao lại thế? A Hư, cậu phải tin tưởng tôi chứ. Tôi chính là bởi vì tin tưởng, cho nên mới sẽ nói như vậy mà. Sarashiki Tatenshi trực tiếp liền cúi đầu tiếp tục cắm đầu ăn đồ ngọt, Orima Chi Phiêu lại gật gật đầu nói, Bố Phật Hư nói ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá, em gái cô chính xác bình thường lười biếng nhìn không ra thực lực, rất dễ dàng sẽ bị bỏ qua. Bản âm tuyệt đối bình thường lười biếng, nhưng mà, bản âm khi làm việc thức dậy liền sẽ hoàn toàn đầu nhập, cũng coi như là một loại thiên phú đâu. Cô không phải cũng vậy sao? Là như thế này không tệ, nhưng mà tôi cần một chút thời gian, mà bản âm có thể làm được lập tức tiến vào trạng thái làm việc, cho nên tôi phía trước nói bản âm thiên phú kỳ thực cao hơn tôi. Chính xác, bất quá, lời nói như vậy, cô ấy không phải cũng là càng thuộc về nhà tổ chức sao? Tại sao là cô cái này am hiểu lắp ráp đang giúp em gái cô lắp ráp IS? Cũng không phải chỉ có tôi một mình, còn có lông mày tử cũng có hỗ trợ, hơn nữa bản âm thân là nhị tiểu thư nữ bộc và bạn bè tốt, cô ấy kỳ thực là trên hết lòng, có thời gian rảnh rỗi đều sẽ tới giúp. Orima Chifil gật gật đầu đang muốn nói cái gì liền thấy Leoner các nàng cũng tới cửa hàng đồ ngọt, bất quá, ngoại trừ một bộ vẫn như cũ bảo trì trạng thái vui vẻ của Leoner cùng tâm trạng rõ ràng rất tốt của Hugh bên ngoài, Narendra các nàng liền có vẻ hơi là lạ, tựa như là một bộ như có điều suy nghĩ sau đó xoắn xuýt vậy. Các cô hôm nay đã làm gì? Đi dạo mà, ai, đúng, chúng tôi vừa rồi tới thì nhìn thấy Phong Thức. Cô ấy không có lớp sao? Cái đó không biết. Cô ấy liền nói hai ngày này muốn cùng Nanako tới trong tiệm ăn cơm. Tới thôi. Còn muốn mang một người đâu. Cho nên nói, tôi cảm thấy chuyện này hẳn là biện chứng mà xem. Cái gì gọi là biện chứng mà xem? Chính là không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải từ một góc độ khác mà phân tích. Cho nên, ý của cậu chính là nói, nếu như nơi này dùng. Lucifer các nàng đã muốn thu thập đồ vật trở về, liền thấy lớn cùng các nàng tụ cùng một chỗ nhìn xe máy tính. Lucifer đi qua hơi nghi hoặc một chút nói, các cậu nói gì thế? Cái gì phân tích? Ali quay đầu nói, chúng tôi vừa mới nhìn thấy một cái đề khảo thí, ban đầu thật bình thường, nhưng mà về sau vấn đề trở nên rất kỳ quái. Ồ nói ví dụ đi. Lớn cùng chỉ máy tính nói, ba người nghèo, hai cái bánh gato, làm sao chia công bằng nhất? Lucifer sửng sốt một chút nói, liền thẳng ba, năm linh tiếp chia sáu phần thôi. Có cái bổ sung điều kiện, cắt một đao. Ai? Vậy thì cắt thành bốn khối, nhiều một khối ai cũng không ăn thôi. Chị Lucy, chị cùng tôi ý nghĩ một dạng. Cho nên kết quả đây. Lớn cùng quay đầu nói, kết quả khảo nghiệm biểu hiện ẩn hình đơn thuần kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi. Aichi Hayoko ngược lại là như có điều suy nghĩ nói, tôi kỳ thực rất hiếu kỳ nếu như là chồng mà nói sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Lucifer suy nghĩ một chút nói, cái đó còn có thể làm sao chia. Làm sao chia một đao đều không công bằng mà. Chẳng lẽ nói là lấy đao đặc biệt? Cái này cũng có người nói qua, chị Lucy, có phải hay không cần phải trở về? Lucifer gật gật đầu nói, đúng là cần phải trở về, chi phiêu các nàng mua rất nhiều đồ ngọt, liền chờ khắc lạp kỳ các nàng tan việc. Đúng, chiều hôm nay Yakumo Yukari các nàng rất yên tĩnh, không có chút nào tin tức gì truyền tới mà. Ichi Hayoko có chút quái dị nói, cậu hy vọng nhìn thấy Yakumo Yukari các nàng phát tin tức gì? Tôi chính là nói chuyện mà thôi, hôm nay thật nhiều người muốn đi qua. Cho nên nói nhất định phải chuẩn bị sớm chút về nhà ăn cơm tối mới được. Lớn cùng cũng là liên tục gật đầu nói, Nghe nói nay thiên kinh tử mẹ cũng muốn tới ăn cơm tối, đây vẫn là tôi có chồng sau đó lần đầu nhìn thấy phụ huynh đâu. Dì Yuriko chính xác là người rất tốt, có điểm giống như Leonora vậy, hoàn toàn không có bất kỳ khoảng cách thế hệ, rất có sức sống, người rất ôn nhu, bất quá dì Yuriko chỉ là một trong số đó, dù sao chúng tôi đều gặp, cho nên chúng tôi càng tò mò hơn là một hoa các nàng. Bởi vì hôm nay một hoa các nàng tới dùng cơm. Nói là bố của các nàng cũng muốn tới, cái này thế nhưng là càng khiến người ta hiếu kỳ mà. Vậy sao? Bất quá, tôi cảm giác hẳn là một người thật không tệ. Lucifer gật gật đầu nói, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, dù sao chồng quen biết hắn, có thể cùng chồng nhận biết hơn nữa còn có gặp nhau, nói thế nào cũng sẽ không phải là người hoàn toàn không tốt, mới gặp suối tên kia ngoại lệ. Nghe nói như thế, chính là Phan Đức Monica các nàng những người bình thường Phật hệ cũng là híp mắt. Rất rõ ràng cũng rất bất mãn, lớn cùng hơi nghi hoặc một chút nói, ai? Mới gặp suối là ai vậy? Chị Lucy các cậu cực kỳ tức giận vậy. Maria cùng Nhượng Thi cũng có chút hiếu kỳ, có thể để cho Lucifer các nàng dạng này, thật đúng là rất hiếu kỳ rốt cuộc đã làm gì. Kết quả, Lucifer các nàng sau khi nói xong, Maria trực tiếp cũng có chút kinh ngạc bịt miệng lại. Trời ạ, thật đúng là gan lớn mà, dạng này đều sống sót. Nhượng Thi còn chưa lên tiếng liền thấy lớn cùng sắc mặt tối sầm hô, tốt quá đáng. Tôi muốn cho hắn một lôi minh bát quái. Bình tĩnh, tên kia cũng là chồng bạn, mặc dù sẽ là một chút chuyện tìm đường chết, nhưng là vẫn ít nhiều có chút chừng mực, bằng không thì một phần đều có tiểu thực vật mọc ra rồi. Lớn cùng thở phào một cái nói, nhưng mà hành động như vậy thật sự là quá muốn chết. Nói đi, hắn ở đâu? Hình như là ở nước ngoài, nói không chừng lúc nào trở về, Khắc Lạp Kỳ, các cậu hôm nay kết thúc thật sớm mà. Đó là đương nhiên, dù sao chúng tôi không đi làm kỳ thực đều vô sự, người đều đủ rồi, vậy thì về nhà thôi, tôi và các cậu nói. Tôi cùng Đức Khắc Lạp vừa mới trở về thì lướt đến một cái video, tiếp đó siêu muốn ăn hai món xử lý. Ồ, hai người các cậu thân phận đặc biệt muốn ăn. Đó chính là chưa ăn qua đi. Cảm giác kia hẳn sẽ không phải là xử lý gì đặc biệt cao cấp mà. Đức Khắc Lạp một tay chống nạnh vừa cười vừa nói, không tệ, chúng tôi vừa rồi lướt đến video, nhìn thấy có ăn thịt dê phao mô, vừa mới bắt đầu nhìn thì cảm giác còn tốt, nhưng mà, ăn rất ngon vậy, suy nghĩ kỹ một chút quả thật có hương vị mà. Nói thế nào? Thang thủy liền đã rất thơm, húng chi còn có canh thịt, hơn nữa cái bánh bao không nhân kia cảm giác hẳn là rất đặc biệt, có nghĩ đến trong cơm tây cái loại bánh mì nướng chấm súp đặc phương pháp ăn đâu. Ồ, vậy hôm nay tối cậu muốn ăn cái này. Cái này cảm giác không thích hợp, sáng sớm mai có thể thử xem. A, đừng nói là đem toàn thế giới xử lý đều ăn một lần, chính là cơm trung đều cảm giác không nhất định lúc nào mới có thể ăn xong. Ichiha Yoko buông tay một cái nói, cá nhân tôi cho rằng ý nghĩ này hoàn toàn có thể bỏ đi, chồng chúng tôi chính là đầu bếp tối cường thế giới. Cái gì xử lý đều biết làm, còn đi qua nhiều như vậy chỗ, biết rất nhiều tiểu chúng cách làm, tăng thêm những nguyên liệu nấu ăn đặc thù kia, sắp xếp tổ hợp liền sẽ số lượng nhiều kinh khủng. Thật đúng là hạnh phúc phiền não đâu, đúng rồi, chúng tôi lúc chiều hôm nay có nghĩ đến một sự kiện, đợi lát nữa tối cơm nước xong xuôi cùng các cậu thương lượng. Đó chính là muốn học. Không cần phải học tình cảnh, chính là nói cho các cậu. Biết một tiếng, tiếp đó bình thường liền nghĩ tưởng tượng mà thôi. Chuyện gì vậy, thôi đi, về nhà trước đã, tôi có dự cảm, Yakumo Yukari các nàng hôm nay yên tĩnh như thế ngược lại là lời thuyết minh đã xảy ra rất nhiều chuyện. Harley Quinn có chút quái dị nói, hắc, còn có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là Remilia hoàn toàn không biết diễn kịch cho nên cuối cùng chính mình không kèm được chủ động hành động, hay là phía trước nói cái Madala ẩn kỳ nại các nàng những người này thảo luận nửa thiên nhiên sau có người liều lĩnh đi lên. Lời mặc dù là như thế này, nhưng mà, liền Yakumo Yukari các nàng trình độ gây sự của Huyễn Tưởng Hương. Nói không chừng sẽ phát sinh cái gì vượt qua tưởng tượng hành vi đâu. Cái này ngược lại là, ai? Có người phát tin tức, A, đề cử tin tức H. Bọn chị em. Học viện Tetsuki Tế thời gian công khai. Ai? Lucifer các nàng chuẩn bị tan việc khi về nhà, bên kia trong Huyễn Tưởng Hương lúc này cũng là cuối cùng kết thúc yến hội, bất quá, Linh Mộng các nàng là bị chút say, Tinh Hùng Vĩnh Nghi các nàng cũng đều riêng phần mình rời đi. Bất quá, Shiki Eki cùng Ibaraki Kasen lại biểu thị có thời gian sẽ đi trong tiệm xem, mà lúc này Yakumo Yukari lại ngồi ở nóc nhà hồng ma quán bưng một ly trà vừa uống vừa bộ dáng nén cười. Yakumo Yukari bên người Yakumo Ran lúc này là gương mặt bất đắc dĩ, Yagoko Erin cũng có chút quái dị nói, mặc dù đạo lý là đạo lý kia, nhưng mà, ngươi vì sao khi công chúa muốn đi qua, ngươi quay đầu cùng Hong Mei Lin nói Remilia gọi nàng. Yakumo Yukari phốc phốc một chút liền cười ra tiếng, một bên quạt cây quạt vừa cười nói, bởi vì cảm giác chơi rất vui mà. Hơn nữa, ta cũng không chỉ là bởi vì chơi đùa, ta nghĩ tới ba chuyện đâu. Nói nghe một chút. Đầu tiên, Hong Mei Lin tám phần là biết một số việc, nhưng mà nàng không nói, vậy thì, mặc dù không chắc chắn có thể để nàng nói ra, nhưng mà cũng coi như là có thêm một cái nội gián, hơn nữa liền xem như Madala ẩn kỳ nại các nàng phát giác ra, cũng nhất định sẽ sớm là một số việc mà. Yagoko Erin gật gật đầu nói, cái này ngược lại là không tệ, nói tiếp. Thứ hai đi, ta kỳ thực nghĩ tới là Patchouli. Ai? Ngươi nghĩ mà, hồng ma quán trước mắt ngoại trừ Flender là em gái bên ngoài, còn lại cũng là lão bản nương, mà Patchouli phía trước liền gia nhập vào kế hoạch của Kanako các nàng bên trong, hơn nữa biết rất nhiều chuyện, vậy thì tuyệt đối chạy không được nàng, vậy thì hồng ma quán cũng chỉ còn lại nàng một người không phải là lão bản nương cũng không phải em gái. Yagoko Erin sửng sốt một chút nói, ý của ngươi là nói, không xác định Patchouli có phải hay không, nhưng nhìn bộ dáng của nàng chắc chắn là có cái gì tiểu tâm tư, cho nên nếu như nàng đúng vậy, cái hồng ma quán lần này đều là người trong nhà tình huống phía dưới. Liền có thể nhằm vào một chút Patchouli. Bingo. Đến nỗi nguyên nhân cuối cùng kỳ thực, Hong Mei Lin đối với lão công rất có hảo cảm, cái này mọi người đều biết, nhưng mà Hong Mei Lin vốn là rất tính chậm chạp, đầu óc có đôi khi chuyển không qua, vậy thì, cũng coi như là có thể giúp đỡ một chút Hong Mei Lin, dù sao, Hong Mei Lin vẫn rất không tệ đây này. Yagoko Erin gật gật đầu nói, lời này ngược lại là không tệ, Hong Mei Lin rất trân quý phu quân tặng nàng cái bộ sườn xám kia, bất quá nói đến chỗ này, Linh Mộng cũng rất trân quý viên kim tệ kia mà. Yakumo Yukari phẩy phẩy cây quạt nhìn xem phương xa hoàng hôn nhẹ nói, Linh Mộng nàng kỳ thực là một người rất phức tạp. Nàng hy vọng tìm được chính mình, cũng có thể tìm được mục tiêu của mình, tóm lại, nàng cần tìm được và nhận thức rất nhiều chuyện, bất kể nói thế nào, đền Hakuri nếu như không có người, cũng có chút rất cô đơn đâu. Yagoko Erin nhìn một chút Yakumo Yukari nói, có thể nhìn ra, người chính xác rất để ý Linh Mộng. Đó là đương nhiên, đi, không nói cái này. Vĩnh Lâm, phía trước ngươi nghiên cứu trợ dựng thuốc nghiên cứu ra được chưa? Không có, hơn nữa ta cần thận trọng cân nhắc, hoàn toàn tìm không thấy người thí nghiệm thuốc, cũng không dám tùy tiện thí nghiệm thuốc. Ngươi cố lên nha, ta vẫn rất tin tưởng ngươi. Yagoko Erin còn chưa lên tiếng liền thấy mấy người dưới chân nghiêng xuống phía dưới một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Remilia lúc này làn da mọng nước, mặc váy ngủ chống cửa sổ ngửa đầu hô, uy. Mấy người các ngươi, nhất là Vĩnh Lâm, nhanh lên đem Kaguya quát lên. Tên này sao có thể nằm ì như thế? Yagoko Erin sửng sốt một chút liền thấy Karami Yuka cũng là sắc mặt mọng nước đi đến cửa sổ ngẩng đầu lên nói, Vĩnh Lâm, đem nàng đánh thức, chờ sau đó còn muốn cùng lão công cùng một chỗ trở về. Yakumo Yukari chỉ là khẽ cười một tiếng nói, Vĩnh Lâm, nhìn ngươi thật sự chính là muốn đi qua một chuyến đó, vậy ta trước hết mang Lam đi đại sảnh đi. Yakumo Yukari nói liền một phát bắt lấy đuôi Yakumo Rang trực tiếp kéo vào khe hở, chỉ để lại Yagoko Erin một mình khóe mắt giật nhảy ngồi ở nóc nhà. Bên kia Yakumo Yukari lôi kéo Yakumo Rang tại đại sảnh Hồng Ma quán đợi một hồi liền thấy Bạch Vũ đi tới. Yakumo Yukari tiến tới ôm Bạch Vũ cánh tay vừa cười vừa nói, Hắc lão công, có phải hay không nhìn thấy Hong Mei Lin thì rất kinh ngạc. Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực, ta gặp được khe hở thì, ta liền có một loại cảm giác từ bên trong đi ra người nào cũng rất hợp lý. Yakumo Rang che miệng khẽ cười một tiếng, Yakumo Yukari lại khóe mắt nhảy một cái nói, lão công à ta cứ như vậy giống như là sẽ làm chuyện đó sao? Chuyện này khỏi cần phải nói, ngay tại Huyễn Tưởng Hương mà nói, lần trước tới không phải liền là ngươi đem ta đưa đến Vĩnh Viễn Đình cùng Điền Hoa Mặt Trời sao? Yakumo Yukari há to miệng, nàng còn thật sự tìm không ra lời giải thích gì, bất quá, lúc này liền. Thấy Horizon Kaguya các nàng đi xuống, Hong Mei Lin vừa thấy được Bạch Vũ còn hiếm có mà hồng một cái khuôn mặt cúi đầu cũng không nói chuyện. Yakumo Yukari nở nụ cười nói, ồ nhanh như vậy đã thu thập xong sao, nhìn Irioi Sakui năng lực rất đáng tin chứ. Liên quan tới điểm này, ta có thể hoàn toàn không khiêm nhường thừa nhận, bất quá, đại tiểu thư. Mặc dù kết quả cuối cùng là cùng dự tính một dạng, nhưng mà, ngoại trừ kết quả bên ngoài, ngươi hoàn toàn không có dựa theo dự đoán thiết kế xong kế hoạch hành động. Remilia cũng là khóe mắt nhảy một cái nhỏ giọng nói, ta khẩn trương mà lại nói. Ta chính là cảm giác trực tiếp như vậy một điểm càng tốt hơn. U Hương đều không chậm trễ chút nào đi theo đâu. Karami Yuka thở dài nói, kỳ thực, dưới tình huống như vậy, không đuổi kịp ngược lại kỳ quái, nhất là đang phát sinh sự kiện kia tình huống phía dưới. Sự kiện kia. Horizon Kaguya một bên đấm eo vừa nói, hỏi Yakumo Yukari các nàng đi, thật là vì trộm đi đều hoàn toàn không có chú ý tới ý nghĩ của chúng ta. Ta cùng U Hương cùng các nàng một gian phòng, các nàng trực tiếp liền chạy, liền xem như dùng khe hở chúng ta cũng có thể phát giác được mà. Yakumo Yukari ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi quả nhiên cảm thấy à vậy các ngươi. Karami Yuka biểu lộ bình tĩnh nói, sẽ bị trêu chọc, hơn nữa dự tính kế hoạch chính là hôm nay hành động, bất quá, các ngươi như thế trộn đi hành vi, vẫn là để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Yakumo Yukari khóe mắt nhảy một cái, Yakumo Rang lại tiến đến bên cạnh Hong Mei Lin hai người nhỏ giọng nói gì đó, Hong Mei Lin cũng là liên tục gật đầu. Remilia quay đầu nói, Lam, ngươi và Hong Mei Lin nói cái gì đó? Không có gì, chính là nhắc nhở một ít chuyện mà thôi, đúng. Blender, Cam cùng tiểu Kaguya đâu? Các nàng hẳn là đi Moku bên kia, đi đón một chút là được. Tốt. Hoang đã. Remilia, ngươi sao thế? Remilia nghiêng đầu tiếp đó vỗ tay một cái nói, Pachuli đâu? Các ngươi đem Hong Mei Lin ném tới, vậy Pachuli đâu? Nàng ai? Đúng rồi Pachuli đi đâu? Cuối cùng Yakumo Yukari các nàng vẫn là quyết định trước đi tìm Flender các nàng. Kết quả chính là Flender các nàng đúng là tại Fujiwa Moku các nàng cái này. Nhưng mà, các nàng không nghĩ tới Pachuli cũng ở đây. Mà Pachuli nhìn thấy Remilia các nàng cái này sắc mặt phá lệ mọng nước. Rõ ràng hai đầu lông mày mang theo lười biếng cùng không thuộc về thiếu nữ ngây ngô bộ dáng cũng là tại Remilia còn chưa lên tiếng phía trước liền treo đùa một chút. Sự thật chứng minh, Remilia là hoàn toàn nói không lại Pachuli, Irioi Sakui không nói lời nào. Flender biểu thị nghe không hiểu, Hong Mei Lin lại còn đang cùng Yakumo Rang tìm hiểu tình huống, Hồng Ma quán liền không có người giúp Remilia, Remilia cũng là cắn răng, sớm muộn có một ngày nàng cũng muốn như thế trêu chọc một lần. Đáng ghét Pachuli. Tức chết ta rồi. Irioi Sakui. Irioi Sakui thở dài nói, đại tiểu thư, kỳ thực liền xem như ta giúp ngươi có thể cũng nói bất quá nàng mà. Pachuli tên này rốt cuộc bình thường đều đang nhìn sách gì mà. Đúng, lão công. Ngươi có tại Hồng Ma quán thấy gì cuốn sách cảm thấy hứng thú không? Đích thật là tìm được một bản, hơn nữa ta vẫn rất hiếu kỳ vì sao Hồng Ma quán sẽ có loại sách này. Remilia. Sửng sốt một chút nói, sách gì mà chẳng lẽ là loại sách kia? Quả nhiên Pachuli là nhìn loại sách này mới như thế sẽ chửi bới sao? Cái đó cũng không phải, ta ta là không nghĩ tới vì sao lại tại kệ sách Hồng Ma Quán nhìn lên đến một bảng câu đố. Câu đố? Ai? Ireoi Sakui, có cuốn sách này sao? Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, hẳn là Patchouli đại nhân tìm hay là Marisa làm rơi mà, rất dày sao? Cái đó cũng không phải, rất mỏng, lật hai trang không phải loại câu đố ta thích. Yakumo Yukari sửng sốt một chút nói, lão công, ngươi yêu thích loại câu đố nào? Tương đối có chiều sâu một chút hay là đố đèn, cảm giác sẽ có ý tứ một chút. Yagoko Erin suy nghĩ một chút nói, đố đèn à, ta nhớ được tựa như là thiên triều gì ngày hội thì giống như sẽ có dạng đố đèn đại hội vậy. Remilia gật gật đầu nói, nghe thật náo nhiệt, ngược lại mặc kệ là gì hội, khẳng định so với trước đây cái thử gan đại hội có ý tứ. Một bên Harrison Kaguya khóe mắt nhảy một cái nói, đây không phải là trước đây xem như chào hỏi mà, lại nói, không phải thật nhiều người nhìn thật vui vẻ sao. Remilia bọn người là liếc mắt, mà Yakumo Yukari các nàng cũng là cùng Bạch Vũ vừa đi vừa tán gẫu, thẳng đến trở về điền hoa mặt trời, Karami Yuka vẫy vẫy tay, hai đóa hoa liền rơi vào tay Karami Yuka. Một hồi ánh sáng nhu hòa sau đó, điền hoa mặt trời lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua vang xào xạc, bên kia Tinh Hùng Vĩnh Nghi lại chống cằm nói, Yakumo Yukari các nàng trở về rồi, không biết Bạch Vũ tiểu ca nhìn thấy lễ vật sẽ phản ứng ra sao đây. Yasaka Kanako có chút bất đắc dĩ nói, bất quá, ngươi dạng này có tính không là quá trực tiếp một chút. Cũng không có gì không thể mà, dù sao tất cả mọi người là đều có mục đích, bất quá đi, ta thật sự rất muốn thử xem yêu nhau là tư vị gì, vừa rồi các ngươi thật nên thử một chút, mặc dù bị ngã choáng đầu, nhưng mà rất đã mà. Thôi đi, chúng ta cũng không phải ngươi, bất quá, chính xác lần này lấy được không tệ đáp án, ta nghĩ, hoa phiến bên kia cũng nhanh có dự định. Thế nào đều tùy tiện mà, hoa phiến sẽ không làm lựa chọn khiến mình hối hận, ngược lại là Shiki Eki tên kia quả nhiên là lạ, nàng bình thường cũng là thuyết giáo người khác, lần này nàng hoàn toàn tìm không thấy vấn đề của Bạch Vũ tiểu ca, ngược lại còn khía cạnh học được ít đồ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không muốn nói nàng bởi vì cảm thấy hứng thú hơn nữa bởi vì loại hiếu kỳ này tâm điều khiển cũng có ý tưởng gì? Tinh Hùng Vĩnh Nghi sửng sốt một chút nói, sách của Patchouli ngươi có phải hay không cũng nhìn. Sao mà thái quá vậy? Ta cũng không có nói mà, nhưng mà nàng nhất định sẽ đối với Bạch Vũ tiểu ca rất hiếu kỳ cùng có hảo cảm chính là, dù sao liền Tuệ Âm đều bị thuyết giáo qua đây. Cái này ngược lại là bất quá, ta quan tâm hơn ý nghĩ của Suwa bây giờ. Cái này ta đâu có rõ ràng, các ngươi quen, cái này chính ngươi nghiên cứu đi thôi. Ta vốn là cũng không trông cậy vào người khác, Suwa chẳng lẽ khoan đã thật chẳng lẽ. Uy, ngươi nói chuyện liền nói toàn bộ điểm mà, dạng này rất nhữ mà. Yasaka Kanako thở phào một cái nói, ta trước mắt không quá xác định, ta cần nghĩ biện pháp xác định một chút. Tinh Hùng Vĩnh Nghi liếc mắt cũng không nói chuyện, mà một bên khác Bạch Vũ bọn hắn cũng là trực tiếp trở về trong tiệm. Cơ hồ là cùng Lucifer các nàng chân trước chân sau xuất hiện tại trong tiệm. Ai? Chồng. Các cậu cũng vừa trở về sao, Yakumo Yukari, các cậu hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Yakumo Yukari vừa cười vừa nói, tương đối thuận lợi mà, hoa phiến các nàng đều là đối với chồng ấn tượng cực kỳ tốt, chính là không nghĩ tới Suwa cũng tới. Cho nên, cảm giác Remilia các nàng dáng vẻ rất vui vẻ, ai? Hồng Mê Linh hôm nay cũng tới rất sớm mà. Yakumo Yukari che miệng cười khẽ một chút vừa cười vừa nói, Hong Mei Ling à, Hong Mei Ling hôm nay có thể cùng Hiu các nàng là một bàn. Lucifer các nàng sửng sốt một chút sau đó mới một mặt mê nụ cười ý nhìn xem Hong Mei Ling, hơn nữa các nàng cũng rất rõ ràng một sự kiện, Hong Mei Ling tuyệt đối không thể nào là chính mình chủ động xuất kích, tám phần là bị ném đi qua hay là lừa gạt đi qua, cho nên nói Karami Yuka các nàng chắc chắn cũng là thành công. Hong Mei Ling cũng là bị Lucifer các nàng vây quanh mồm năm miệng mười trò chuyện, Hong Mei Ling cũng là vựng vựng hồ hồ, mà Bạch Vũ thì cũng đi trước chuẩn bị bữa tối. Lucifer các nàng cũng không quên cho Kobayashi Rin phát cái tin nhắn nói cho cô ấy biết chuyện Hong Mei Ling. Kobayashi Rin cũng biểu thị các nàng một hồi liền đến nhà, đợi đến nhà liền cho Hong Mei Ling tìm những kim cương của nàng. Hong Mei Ling biết sau đó cũng là khẩn trương ngoài càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng kích động. Ai, Yakumo Yukari, các cậu không phải phía trước nói các nàng cho chồng tặng lễ vật sao? Tặng cái gì? Không biết, là cái hộp, chồng trước hết để cho tôi thu vào khe hở đi. Vậy sao cũng được mà đúng. Chờ sau đó cỏ long đảm các nàng trở về còn mang theo đồ ngọt. Ồ, đồ ngọt sao? Hơn nữa số lượng đặc biệt nhiều, dì Yuriko chờ sau đó cũng muốn tới, vừa vặn có thể hỏi cô ấy một chút chuyện từ chức. Yumiko dự định rảnh rỗi một đoạn thời gian, dì định hỏi kinh tử chắc chắn là không biết, vừa vặn hỏi kinh tử cũng có thể một lần nữa hoạch định một chút thời gian. Kasuga no Sora các nàng trở về thì biết chuyện Hong Mei Ling cũng đều là biểu thị chúc mừng, bất quá, các nàng vẫn là để ý hơn lễ vật kia rốt cuộc là cái gì. Căn cứ Yakumo Yukari các nàng nói tới hộp quà không lớn vậy có thể là cái gì? Cho nên, các cậu trên đường trở về cuối cùng nhận được đáp án sao? Không có, Shiho, cậu có ý kiến gì không? Dứt khoát ba người đều không được chia không phải tốt hơn sao? Lucifer khóe mắt nhảy một cái nói, cậu muốn không suy tính một chút chờ sau này không muốn tại Thạch Hoang Anh cùng như anh. Làm việc có thể tới bên chúng tôi đi làm. Miyanoshiho cũng là khóe mắt giật một cái, đúng vào lúc này, Bạch Vũ cũng từ phòng bếp đi ra, Lucifer cũng là quay đầu nói, chồng, anh có cái gì đáp án không? Cái gì? Ba người nghèo, cắt một đao, để hai cái bánh gato thực hiện công bằng. Bạch Vũ sửng sốt một chút nói, xác định chỉ có một đao hơn nữa nhất định muốn chia bánh ngọt sao? Xác định. Bạch Vũ thở phào một cái nói, kỳ thực, vấn đề này rất đơn giản, nhưng mà các cậu hoàn toàn bị đề làm mê hoặc mà thôi, cái vấn đề này trọng điểm là thực hiện công bằng, không nói thực hiện công bằng chính nghĩa. Yakumo Yukari bọn người sững sờ, Bạch Vũ gật gật đầu nói, không tệ, ai nói một đao kia nhất định muốn cắt bánh gato, trực tiếp giết chết một người, như vậy thì là tuyệt đối công bình. Lớn cùng các nàng cũng là nuốt một ngụm nước bọt, giống như chính xác không có vấn đề, Bạch Vũ khẽ cười một tiếng nói, công bằng chính nghĩa có lúc cần hy sinh, nhất là tại tuyệt đối quy tắc phía dưới, vấn đề này sẽ khiến tôi nghĩ đến một vấn đề khác. Cái gì? Kinh điển một cái tàu điện nan đề, tức, khi một chiếc tàu điện mất khống chế lái tới, trên quỹ đạo là bị trói 5 người thì, trước mặt các cậu có một cái cán thay đổi quỹ đạo, thả xuống tay hãm tàu điện liền sẽ chuyển hướng một bên khác, nhưng mà một cái khác trên quỹ đạo có một người bị trói, kéo vẫn là không kéo. Lucifer các nàng cũng là sững sờ, Bạch Vũ vừa cười vừa nói, cho nên, quy tắc, đạo đức, nhiều khi chính là sẽ sinh ra dạng va chạm này, rất nhiều đề mục cũng là dạng này, các cậu biết có rất nhiều cách giải quyết khác, nhưng mà, chính là sẽ cưỡng ép nhường các cậu đưa ra một cái đáp án vi phạm đạo đức quan trong lòng. Kỳ thực, giống như vậy kỳ quái khó chịu vấn đề còn rất nhiều, kinh tử đâu? Kinh tử cùng sáng tạo quá đi đón dì Yuriko tan việc, nói chờ một chút cùng tới trong tiệm ăn tối, đúng. Chồng, em nhất định phải cùng anh nói một sự kiện. Tuyệt đối là sau Kirisu Senshi là một người cuối mục sinh hoạt thêm thiên tài đua xe cùng, một cái khác siêu để cho người ta kinh ngạc chuyện. Tư Dikla đặt sửng sốt một chút nói, ồ đó chính là các cậu tối hôm qua trước khi ngủ hay là hôm nay ba ngày phát hiện. Chuyện gì? Hinami Aoi vẽ mặt thành thật nói, kinh tử lại là kẻ yêu thích phim kinh dị. Mà lại là loại trình độ siêu cao phim kinh dị. Cùng tiêu chuẩn của chồng có so sánh loại kia. A Uchiha Mikoto sửng sốt một chút nói, cái gì? Kinh tử thích xem phim kinh dị. Nhìn thế nào cũng không giống là cô ấy sẽ thích loại hình mà. Đúng mà, chúng tôi cũng siêu kinh ngạc. Hôm qua chúng tôi tìm điện ảnh để xem, kinh tử tìm điện ảnh trình độ thấp nhất nhãn hiệu trên viết là Huyền Nghi, điện ảnh tên còn gọi cái gì kinh hồn. Kobayashi Rin gật gật đầu nói, nhìn không ra mà, kinh tử có thể mà. Erina gật gật đầu nói, không tệ, chúng tôi lúc đó còn liếc mắt nhìn lịch sử đơn của chị kinh tử, sáng tạo quá là chắc chắn không thích hợp xem phim kinh dị, dì và Dượng thường xuyên không ở nhà, theo lý thuyết, chị kinh tử thường xuyên một mình liền có thể nhìn như thế thái quá phim kinh dị, thực sự là hoàn toàn nghĩ không ra. Cậu đừng nói. Nếu là muốn. Như vậy lời nói kinh tử thật đúng là rất lợi hại, đúng. Anh Như. Chúng em hôm nay lướt video nhìn thấy thịt dê phao mô, sáng mai có thể làm tới ăn không? Bạch Vũ sửng sốt một chút nói, ừm. Thịt dê phao mô. Vẫn rất biết ăn, đương nhiên là có thể, hơn nữa cũng có đoạn thời gian chưa ăn qua, không qua các cậu vì sao lại lướt đến thịt dê phao mô? À, chính là hôm nay tại nhìn mỹ thực đề cử, vừa vặn đẩy lên cơm trung. Tiếp đó phía dưới tìm kiếm cục liền có tiếp đó tìm đến xem, nhìn xem cảm giác ăn rất nhiều thỏa mãn vậy. Cái này ngược lại là, bất quá, các cậu đại đa số người lượng cơm ăn ừm. Rất nhiều sao? Cũng không phải rất nhiều, bởi vì nó có thật nhiều phương pháp ăn, cùng bánh bao không nhân trạng thái cũng có chút quan hệ. Nếu như chính là thông thường ăn một phần ngược lại là không có vấn đề, nói đến giống như bình thường các cậu món chính cũng đều là mì sợi, bún gạo, bột gạo, cơm chiếm đa số vậy. Đám người sửng sốt một chút cũng đều gật gật đầu. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng nói, nhìn, muốn bớt thời gian cho các cậu phát triển một chút món chính hướng đâu. Nghe nói như thế tất cả mọi người là nuốt một ngụm nước bọt, tài nấu nướng của Bạch Vũ chính là làm đơn giản nhất xử lý cũng là không tưởng tượng nổi mỹ vị. Bạch Vũ nói là cho các nàng phát triển món chính hướng, đây chính là quá đáng để mong chờ. Erina nuốt một ngụm nước bọt nói, chồng, có phải hay không sủi cảo cùng xíu mại các loại? Các cậu biết đến sủi cảo cùng xíu mại cũng là số lượng rất ít, trừ cái đó ra còn có đủ loại bánh bao, nem rán. Muốn nói đến thức ăn chính bánh quẩy, đây rối, đủ loại bánh tóm lại chỉ là mặt liền có thể làm rất nhiều chủng loại. Mà mỗi một loại món chính đều có chính mình vừa nhất phối cộng tác, tỉ như hồ súp cây các loại, cảm giác nếu như là thức ăn chính, xem như bữa sáng tương đối lười biếng cảm giác đâu. Nakirimana có chút mong đợi nói, chồng, vậy ngày mai tối nếu không liền thử xem. Dù sao anh ngày mai ba ngày không phải muốn đi cái yến hội kia sao? Hẳn là rất bận mà. Tối sao? Tối cũng không phải không thể. Tối cũng có lựa chọn chính là, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị dọn cơm. Tốt. Bạch Vũ quay người trở về phòng bếp, sau đó Khắc Lạp Kỳ liền vuốt vuốt khuôn mặt nói, cảm giác trong khoảng thời gian này than thủy lại so với bình thường nhiều vậy, Đức Khắc Lạp, chúng ta mấy ngày nay cần đề cao một chút lượng huấn luyện. Đồng ý, thơm quá mà. Quả nhiên mỗi ngày lúc ăn cơm cũng là mong đợi nhất thời điểm đâu. Liền tại đây vừa trò chuyện vui vẻ, chờ đợi một trận phong phú bữa tối thì, bên kia trên một con thuyền, lúc này một thiếu niên ở trong phòng của mình cũng là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Một cái khác tôi, cậu. Đồng bạn, đây là nhất định phải đi con đường, bất quá, trước đó, còn có một phần tình bạn trân quý cần phải có một lời tạm biệt. Tôi đã biết. Nói thiếu niên đứng lên hướng đi bên ngoài khoang thuyền, một đám người cũng đều vây quanh mồm năm miệng mười nói, thiếu niên liền lặng lặng nghe, đột nhiên thiếu niên ánh mắt biến đổi, trở nên nhiều hơn mấy phần kiên định. Các vị tôi. Chị rể. Chúng tôi tới rồi. Sau bữa ăn không bao lâu, Kobe Asirin cũng cho Hong Mei Lin tìm tới những kim cương, cùng lớn cùng các nàng một dạng, cũng là không có cái gì dư thừa lời cầu hôn phía trước, đối với Hong Mei Lin tới nói, nên nói cũng tại Hồng Ma Quán nói qua, huống chi, nàng lúc đó cũng không so với lúc trước La Cúc tốt bao nhiêu. Lúc này nhìn thấy sáng tạo quá lại đây, lớn cùng các nàng là rất kích động, dù sao đối với các nàng tới nói thật nhiều người cũng là xác định quan hệ sau đó lần đầu nhìn thấy phụ huynh, huống chi còn là lớn cùng các nàng dạng này rất sớm đã một thân một mình hay là cuộc sống gia đình cũng không như ý, thiếu thốn ấm áp gia đình. Sáng tạo quá. Đừng chạy nhanh như vậy mà. Ai? Chị Lucy các cậu đều dưới lầu à? Mọi khi lúc này ăn cơm xong không phải chị Khắc Lạp Kỳ các cậu đều lên lầu sao? Đương nhiên là bởi vì chờ các cậu mà, dì Yuriko. Rất lâu không gặp. Hori Yuriko cũng cười vẫy tay nói, tối tốt nhất mà, rất náo nhiệt, ai? Quả nhiên có hay không thấy qua gương mặt nào đâu. Lớn cùng các nàng cũng là vội vàng tự giới thiệu, Hori Yuriko tính cách cũng rất tốt, hơn nữa vô cùng sinh động, để Hori Kiko cũng có chút bất đắc dĩ, tự giới thiệu xong còn không có 10 phút, liền đã cùng lớn cùng các nàng trò chuyện. Dì Yuriko, phía trước nghe Yumiko nói hai người đều phải từ chức, dì có tính toán gì không? Hori Yuriko vừa cười vừa nói, a, cái này à, quả nhiên Yumiko cùng các cậu nói đâu, không tệ, hai chúng tôi đều dự định từ chức, bất quá Yumiko nói là trước mắt không có ý định tìm chuyện khác để làm. Dì Yuriko thì sao? Dì định đi chuyển việc sao? Đúng mà, không qua nơi nào cái này tạm thời không thể nói cho các cậu biết đâu. Ai? Thật là thần bí mà. Hori Kiko buông tay một cái nói, tôi phía trước hỏi mẹ, cô ấy cũng nói như vậy, căn bản cái gì đều không hỏi được, liền nói là một cái đại gia không nghĩ tới chỗ, mà lại là qua một thời gian ngắn mới nhậm chức, từ chức sau đó cũng sẽ buông lỏng một đoạn thời gian đâu. Ai nha, kinh tử không cần hiếu kỳ như thế đi. Hori Kiko thở dài nói, mẹ, không phải con hiếu kỳ, là mẹ thật sự là mẹ lúc này muốn từ chức đi chuyển việc rất để cho người ta hiếu kỳ mà. Kỳ thực cũng không chỉ là tôi cùng Yumiko mà, còn có người muốn từ chức. Đợi đến lúc đó các cậu liền biết, đúng, đúng, Asuna. Ai? Dì Yuriko, sao thế? Không có gì, chính là cùng cháu nói một tiếng, chúng tôi phía trước nói chuyện trời đất thì, chính là khi phụ huynh trong đám tâm sự, trong nhà cháu để tôi cho cháu biết một tiếng nói là nhường cháu gần đây trở về một chuyến nói một chút thiết bị cùng trò chơi thể nghiệm, thuận tiện cùng cháu nói một tiếng nhường cháu tổng hợp ý kiến của anh trai cháu. Asuna sửng sốt một chút nói, đúng mà, đều quên đã lâu như vậy, bất quá trò chơi chơi. Thật vui. Anh trai cháu à, cháu không xác định lúc trở về anh ấy có ở nhà không mà. Gọi điện thoại các loại đây này. Anh ấy có lúc rất khó tìm, thôi đi, chờ sau đó nói với anh ấy là được. Bất quá, dì Yuriko các cậu đây coi như là quen thuộc sao. Thật sự chính là cùng kinh tử một dạng, không thể nào thích ăn hầm đồ ăn, chính là chồng làm hầm đồ ăn ăn thật ngon, kinh tử cuối cùng là theo bản năng sẽ ăn ít đâu. Hori Yuriko một tay vuốt khuôn mặt nói, a la, kinh tử, lời nói như vậy, nhưng mà, con vì sao không hỏi Bạch Vũ? Con hỏi rồi, chồng cũng nói con trình tự không có vấn đề gì, chỉ có thể một chút hoàn thiện, một hoa các nàng còn chưa tới à, bố của các nàng bận rộn như vậy sao? Yoshika Yuki gật gật đầu nói, tôi vừa rồi ăn cơm xong còn hỏi tháng 5, cô ấy nói các nàng chậm điểm tới dùng cơm, hẳn là bố của các nàng đang làm thêm giờ mà, dù sao cũng là bác sĩ coi như xong, còn không phải loại không cần làm giải phẫu. Cái đó chính xác ai? Mẹ, mẹ ăn no chưa? Chưa, vừa mới ăn không bao lâu, bất quá. Nhìn thấy các cậu cũng cảm giác rất yên tâm đâu. Ai? Hori Yuriko vừa cười vừa nói, đúng mà, cái này cũng không phải cái gì khó mà nói ra khỏi miệng chuyện, tôi vẫn luôn cảm thấy mình không phải là một người mẹ xứng chức, lúc nào cũng để kinh tử gánh vác nhiều như vậy. Bao gồm các cậu ở bên trong, người chung quanh cũng sẽ cùng tôi nói tôi có hơn một đứa con gái ưu tú, lại xinh đẹp, lại công việc quản gia, học giỏi, còn hiểu chuyện độc lập, nhưng mà, tôi có lúc thật sự không hy vọng kinh tử có thể ưu tú toàn năng như thế. Bởi vì mỗi ưu tú một điểm, cũng là tôi không xứng chức chứng minh, con bé còn nhỏ như vậy, liền để con bé đã nhận lấy cô đơn không nên tiếp nhận, nhất định phải ép buộc chính mình kiên cường cùng cố gắng. Kỳ thực tôi biết, Kinh Tử chỉ là một đứa trẻ thông thường, nhưng mà, từ phổ thông biến đến ưu tú, trả giá tuyệt không chỉ là thời gian. Cho nên, Kinh Tử có gia đình của mình, có người chị em thuộc về mình sau đó, con bé thật sự vui vẻ rất nhiều, cũng càng phong phú, càng giống là đứa trẻ tuổi này nên có dáng vẻ, tôi thật sự rất vui vẻ. Bởi vì trong mười mấy năm đầu đời của Kinh Tử, tôi vô cùng không xứng chức, cho nên tôi chưa từng vì con bé làm cái gì quyết định, nhưng mà, lần này, tôi giúp con bé đã quyết định quyết tâm này, có khả năng đây là chuyện tôi cảm thấy tôi đáng giá nhất tự khen ngợi một chút. Hori Yuriko sờ lên đầu sáng tạo quá vừa cười vừa nói, các cậu ở chung phương thức chúng tôi những người làm cha mẹ đều thấy ở trong mắt, Kinh Tử bây giờ cuối cùng không phải là một đứa trẻ cô đơn, chỉ cần vừa thấy được các cậu, liền có thể tưởng tượng đến Kinh Tử trong nhà này vui vẻ vậy, liền có thể tưởng tượng đến về sau cuộc sống của Kinh Tử. Cho nên, tôi cũng rất cảm ơn các cậu thì sao, giống như tôi bình thường cùng Yumiko nói một dạng, đều là con gái của tôi đâu, có thể nhìn thấy các con nhà mình hòa thuận như thế, thật sự là một chuyện rất vui mừng đâu. Mẹ đều nói mẹ không cần tự trách, thật là mới không có không xứng chức. Đồng ý, đối với những bậc phụ huynh này, Lucifer và các nàng đều vô cùng công nhận, cho dù là những người bác có. Tính khí hơi kỳ quái như Kuyakusa hay Nakiri Senyamon, đôi lúc khiến người ta bất đắc dĩ, thì họ cũng đều là những bậc phụ huynh vô cùng đạt tiêu chuẩn. Hori Yuriko và các nàng không ăn bữa tối quá lâu, dù sao một đứa trẻ sáng tạo cũng vẫn còn là một đứa bé, hai mẹ con Hori Yuriko và Hori Kiko cũng không có khẩu phần ăn lớn như Kobayashi Rin và các nàng. Ăn tối xong, Hori Yuriko cũng không vội về, mà ở lại quán đợi một lúc, lớn và các nàng cũng trò chuyện rất vui vẻ với Hori Yuriko. Đối với những người như các nàng, từ nhỏ đã thiếu thốn sự ấm áp gia đình, tình yêu thương đến từ người lớn tuổi như vậy khiến các nàng cảm thấy rất trân quý. Trước khi Hori Yuriko và các nàng rời đi, Hori Yuriko còn không quên xoa má Index và lớn cùng các nàng, còn cảm thán một câu quả nhiên xúc cảm đều tứ tứ bảy cực tốt. Tôi cảm giác mặt mình thật sự muốn bị nặng thành mì sợi, chị Tĩnh và các nàng bình thường ở trường học cũng thường xuyên bóp mặt tôi. Ai nha, Index, khuôn mặt em còn rất trắng, tràn đầy collagen nhìn cũng rất muốn bóp một cái à, lớn ngược lại nghiêng đầu nói, cảm giác cũng không tệ lắm, bác gái rất tốt mà. Ai? Đúng rồi, từ vừa rồi bắt đầu chồng tôi đang làm gì ở đằng kia thế? Vẫn luôn đánh máy tính, chẳng lẽ là đang viết cái diễn đàn kia sao? Marina bên cạnh Bạch Vũ tiến tới liếc mắt nhìn rồi có chút kỳ quái nói, chồng ơi anh viết đây là thực đơn sao? A Đồng Thanh. Nghe nói thế, Lucifer và các nàng đều bu lại. Bạch Vũ lại vừa cười vừa nói, cũng không hẳn vậy. Các cô trước đó chẳng phải nói muốn thử đủ loại món chính sao? Nên tôi coi như không có việc gì làm thì liệt kê một chút, tiện thể tìm xem cách kết hợp. Nakirimana nuốt một mụn nước bọt nói, nhiều thế à, mỗi loại lớn phía sau lại có thật nhiều phân loại nhỏ, ôi. Chỉ riêng màng thầu mà đã có nhiều loại đến vậy sao? Mà này, màng thầu. Không phải đồ ngọt à, đó là phương pháp ăn của Đông Doanh. Trên thực tế màng thầu của Thiên Triều cũng có cách làm loại đồ ngọt điểm tâm này, nhưng mà xem như là thức ăn chính thì lại không giống nhau. Vả lại, nói đến màng thầu thì lại luôn nghĩ đến Vũ Hầu. Vũ Hầu. Đồng Thanh. Bạch Vũ sửng sốt một chút rồi vừa cười vừa nói, các cô không biết thì cũng là bình thường. Đó chính là Gia Cát Lượng, hắn là Thụy Hiệu Trung Võ, hậu thế trở thành Vũ Hầu, màng thầu chính là do hắn phát minh ra. A Thụy Hiệu. Thụy Hiệu là gì? Yagoko Erin ho nhẹ một tiếng nói, Thụy Hiệu chính là danh hiệu truy phong cho những vị hoàng đế, tướng quân, đại thần đã qua đời. Thế nhưng màng thầu là do hắn sao, vậy thật đúng là không ngờ tới. Mà này, phu quân, anh muốn bày ra tất cả sao? Tất nhiên là không rồi. Đúng rồi, Nami, trước em nói muốn mang rượu ủ qua xử lý thì anh đã đóng gói xong đặt ở phòng bếp. À, vậy tôi cũng nên đi đây. Hai ngày này tôi trở về, có tin tức sẽ nói cho mọi người biết. Nami nói xong thì chạy thẳng lên lầu, không lâu sau liền cõng một chiếc túi chạy xuống. Cô ấy chạy vào phòng bếp mang theo một chiếc túi khác, rồi chạy ra ôm cổ Bạch Vũ hôn một cái lên mặt hắn, sau đó liền lập tức quay người mở cửa rời đi, không hề dông dài chút nào. Mọi khi lúc này Lucifer và các nàng lại luôn nghĩ đến hang cốc. Mỗi lần hang cốc đều cứ ỷ lại không chịu đi, mà bây giờ hang cốc lại đang cúi đầu ăn gì đó mà không ngẩng đầu lên. Cô ấy quá rõ ràng có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. À mà, tiểu trữ vẫn chưa tới sao? Các bạn ấy định mấy giờ ăn cơm hôm nay nhỉ? Không biết. Dù sao ở trường học, bạn ấy cũng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, bạn ấy còn muốn dẫn theo Lora kia, Lora đó lại có cơ riêng, còn có chị buộc ở trên trời nhìn chằm chằm, bạn ấy có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng gì cả. Cái này thì đúng là. Mà lúc này, Shinonono Haoki mới từ câu lạc bộ kiếm đạo trở về, Lora đã đợi sẵn. Điều khiến Shinonono Haoki giật giật khóe mắt là Cecilia với nụ cười mê hoặc đang ngồi cạnh Lora, vẻ mong đợi lộ rõ mồn một, lại còn là kiểu mong đợi có dự tính. Cecilia, cái nụ cười này của cậu khiến tôi rất khó tin tưởng lý do cậu nói. Tiểu Trửu. Chúng ta mau lên đường thôi. Không phải nói không gần sao? Chúng ta đi bây giờ vẫn còn kịp chuyến tàu điện, sau đó thì sao? Vé máy bay? Hay là vé xe? Laura cũng liên tục gật đầu. Shinonono Haoki lắc đầu nói, yên tâm đi, kịp mà, cũng sẽ không ảnh hưởng việc học vào thứ hai. Trước đi tìm một người đã. Mọi người đi theo tôi, không cần mang hành lý, bất cứ hành lý nào cũng không cần. Chỉ có thể mang một túi tiền và điện thoại. Ai? Tôi còn cố ý mang theo quần áo để thay và giặt sạch. Vậy trước tiên cứ để ở ký túc xá của cậu nhé. Đi tìm ai vậy, chẳng lẽ là cô giáo Orima? Không cần tìm cô ấy, cứ đi theo tôi là được. Được thôi, thật sự kịp sao? Việc đặt vé máy bay cứ giao cho tôi là được. Ai không cần? Shinonono Haoki nói rồi trực tiếp quay người ra ngoài, chỉ mang theo kiếm gỗ và điện thoại của mình. Cecilia và Laura cũng vội vàng đuổi theo. Dọc đường, Laura thì im lặng đi theo, còn Cecilia thì miệng cứ như được thuê vậy, liên tục hỏi. Tiểu Trửu, Tiểu Trửu. Đây là khu cư trú cao cấp mà, chúng ta tới đây tìm ai thế? Tiểu Trửu. Chúng ta đi qua đó thì muốn ăn gì? Món ăn của Bạch Vũ tiên sinh nhất định cực kỳ mỹ vị mà. Tiểu Trửu. Shinonono Haoki cũng giật giật khóe mắt. Cô ấy càng ngày càng cảm thấy cái tên nói thao thao bất tuyệt bên cạnh mình này, sau khi biết chân tướng, nhất định sẽ nảy ra những ý nghĩ không lễ phép gì đó, ví dụ như muốn làm chị gái cô ấy sao? Chị Thuẫn không? Chị Thuẫn không? Shinonono Haoki mở cửa ký túc xá của Sarashiki Tatenji, kết quả thấy bên trong sạch sẽ không một bóng người. Mở cửa phòng tắm ra thì thấy vô cùng khô ráo, rất rõ ràng hai ngày nay chưa hề dùng qua. Shinonono Haoki cũng giật giật khóe mắt, quả nhiên là vậy. Shinonono Haoki thở phào một hơi nói, sao tôi lại nghĩ cô ấy không đi chứ thôi được, nếu đã vậy, thì chuẩn bị xuất phát thôi, đi theo tôi. Được. Mà này, Tiểu Trửu, chị Thuẫn không là ai vậy? Bạn của cậu. Hay là người thân? Là hội trưởng hội học sinh. Ai? Hai người. Tôi biết cô ấy thật kỳ quái sao? Cecilia lắc đầu nói, không phải đâu, chúng tôi kinh ngạc không phải vì cậu biết cô ấy, mà là trường học chúng ta ban đầu có hội học sinh sao? Đúng đó, Tiểu Trửu, có hội học sinh loại tồn tại này ư. Nakiri Mana và các nàng cũng không ở mãi dưới lầu, trò chuyện một lúc thì đều lên lầu. Dù sao theo tiến độ xây dựng của VWREO, các cô ấy cũng biết sẽ càng ngày càng bận rộn. Mà Nakiri Mana và các nàng vừa lên lầu chưa đầy 5 phút thì đã thấy cửa tiệm mở ra. Bước vào chính là năm chị em Nakano, dù trông như bình thường nhưng lại không thể nhìn ra họ vui vẻ bao nhiêu. Ichika, các em tới rồi à, cứ tìm chỗ mà ngồi đi. Nakano Ichika và các em gật đầu rồi tìm một chỗ khá gần vị trí của Lucifer và các nàng. Ichiha Yoko vừa giũa móng tay vừa nói, Ichika, cảm xúc của các em có vẻ không ổn lắm, cha của các em đâu rồi? Nakano Ichika và các em cũng mím môi không nói. Một lát sau mới nghe Nakano Nino khẽ nói, ông ấy đang trên đường từ bệnh viện tới, cũng sắp đến rồi. Ra vậy à, quả nhiên rất bận rộn đó. Đúng rồi, nghe nói trước đây Asuna và các nàng ra bài kiểm tra cho các em đều đạt yêu cầu, ngày mai còn muốn thưởng các em đi công viên trò chơi đúng không? Lucifer và các nàng liếc nhìn nhau với vẻ mặt nghi hoặc. Mấy cô bé này sao lại đều ủ rũ thế này? Còn Bạch Vũ thì khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không, tiếp tục đánh máy tính. Lucifer và các nàng thấy chồng mình không nói gì, các cô ấy cũng không hỏi nhiều. Đợi chưa đầy 5 phút thì nghe thấy một tràng tiếng bước chân. Lucifer và các nàng cũng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Ngay sau đó, một người đàn ông trong chiếc áo khoác đen, bên trong là bộ đồ vest, trông rất thanh tú và đẹp trai. Thế nhưng ánh mắt lại không thể nói là linh động, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đó là một người nghiêm túc và lạnh lùng. Dù trông không tráng kiện nhưng lại toát ra một loại khí chất nhàn nhạt. Nakano Ichika và các em mím môi không nói. Nakano Maruo thì đi đến bàn của Nakano Ichika và các em, cởi áo khoác vắt lên ghế. Vừa chưa lên tiếng thì đã thấy Bạch Vũ vừa đánh máy vừa mang theo nụ cười nói, quả nhiên rất bận rộn nhỉ, quả nhiên bác sĩ rất vất vả mà. Nakano Maruo thở phào một hơi nói, ngoại trừ cửa hàng trưởng Bạch Vũ ra thì có lẽ các cửa hàng trưởng nhà hàng bình thường cũng khá bận rộn. Anh ở đây sau khi trang trí thì vẫn có thể cảm nhận được cảm giác trước kia. Tất cả mọi người đều sững sờ. Nakano Ichika và các em cũng có chút kinh ngạc nhìn hai người này, hai người họ quen biết nhau sao? Bạch Vũ ấn nút quay lại xe rồi xoay người vừa cười vừa nói, anh có muốn ăn gì không? đây cũng là lần hiếm hoi anh cùng các con gái đến nhà hàng ăn một bữa tối nhỉ. Tôi đều được cả, các con muốn ăn gì thì cứ tự gọi đi. Bạch Vũ cười lắc đầu không nói gì, chỉ nhìn về phía năm chị em Nakano nói, nếu đã vậy, Ichika, các con muốn ăn gì? Nhưng sẽ không có người khác truyền bóng nữa đâu nhé. Nakano Ichika và các em nhìn Nakano Maruo một cái rồi đều nói muốn ăn món gì đó. Bạch Vũ cũng gật đầu rồi quay lại nói, đúng rồi, tiên sinh Nakano, anh có muốn uống gì không? Nước ấm, cảm ơn. Được, quả nhiên vẫn còn rất cứng nhắc. Mời đợi một chút nhé. Sau khi Bạch Vũ rời đi, Lucifer và các nàng nhìn về phía Nakano Maruo với vẻ mặt nghi hoặc. Sao ông ấy lại quen biết chồng mình nhỉ? Năm chị em Nakano cũng vậy. Nakano Maruo khẽ nói, các cô hẳn là vợ chưa cưới của cửa hàng trưởng Bạch Vũ. Tôi xin một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với các cô. Các cháu gần đây thành tích quả thật có tiến bộ rõ rệt. Ichika và các bạn ấy vốn dĩ cũng không ngu ngốc, cũng rất cố gắng học tập. Chúng tôi chỉ là đi ngang qua thì tiện tay dạy một chút. Chủ yếu là Asuna và các bạn ấy là bạn bè nên có không khí học tập cũng giúp ích rất nhiều. Mà này, anh quen biết chồng chúng tôi sao? Quen biết từ mấy năm trước rồi. Nếu biết các cháu đến tiệm của cửa hàng trưởng Bạch Vũ học tập thì tôi cũng không cần phải đến đây xem một chuyến rồi. Năm chị em Nakano từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Bầu không khí này khiến Phương Pháp Tây và các nàng cũng có chút kỳ quái, hoàn toàn không giống với không khí gia đình của những người bác, người dì trước đây. Cùng lúc đó, bên kia bong thuyền, tất cả mọi người đều sững sờ. Vừa rồi thiếu niên trước mắt này đã từ chối yêu cầu xuất chiến của họ, mà lại mời họ đi ăn cơm. Điểm mấu chốt nhất không chỉ là thiếu niên mời, mà một linh hồn khác cũng mời như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, chiếc thuyền này sẽ trực tiếp đến nơi cần đến, xung quanh căn bản không thể nào có bất kỳ nhà hàng nào. Cho dù có thì thiếu niên trước mắt này cũng không thể nào biết. Chị ơi, vì sao pha ra ông lại? Một thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh lắc đầu nói, không rõ ràng. Thế nhưng, ánh mắt kiên định của hai người vừa rồi có thể xác định tuyệt đối không phải đang trốn tránh, mà là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó trước khi tạm biệt. Thế nhưng đây là trên mặt nước, quán ăn đó. Thiếu niên thở phào một hơi nói, bây giờ là khoảng 6 giờ rồi. Các vị, 7 giờ 30, vẫn tập trung ở nơi này. Nói xong, hắn quay người trở về nhà kho của mình, chỉ để lại một đám người nhìn nhau. Không ít người còn nhìn về phía thiếu nữ lúc nãy. Thiếu nữ cũng chỉ lắc đầu nói, tôi cũng không biết ý của Pharaon, càng không biết nhà hàng nào cả. Tôi cảm thấy, nếu đều không xác định, nhưng các vị cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và kiên định đó. Họ cũng sẽ không trốn tránh. Vậy nên, chỉ là 1,5 giờ, thay vì cứ trằn trọc không ngủ được rồi suy nghĩ lung tung, chi bằng đến lúc đó tự mình xem. Những người khác cũng đều gật đầu. Có người lạnh lùng hừ một tiếng như có chút oán giận rồi quay người rời đi. Có người thì không hiểu ra sao, nhưng 1,5 giờ cũng sẽ trôi qua rất nhanh, nên dứt khoát không rời đi mà ở lại bong thuyền tán gẫu. Chị ơi, Pharaon lúc này đưa ra muốn đi nhà hàng này, có ngụ ý gì sao? Không rõ ràng. Thế nhưng Pharaon lại đưa ra yêu cầu như vậy trước một trận quyết đấu như thế này, chắc hẳn nơi đó sẽ có món ngon khó quên của Pharaon hoặc là có những người bạn mà họ rất coi trọng. Bạn bè ư chị ơi, chị cảm thấy liệu có ảnh hưởng đến trận quyết đấu cuối cùng không? Thiếu nữ nhìn mặt nước trầm mặc một hồi lâu rồi mới khẽ nói, hai chiến hồn cũng đã bốc cháy rồi. Quyết tâm chiến đấu của họ sẽ không thay đổi, vậy thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Có lẽ đây thật chỉ là lời tạm biệt mà thôi. Chỉ mong là vậy. Thời gian qua đi bao la tuế nguyệt, rốt cuộc phải một lần nữa mở ra cánh cổng Minh Phủ chị ơi, sau lần này sứ mệnh của chúng ta cũng sẽ kết thúc nhỉ? Đúng vậy. Sau lần này, sứ mệnh của dòng họ thủ mộ chúng ta cũng sẽ kết thúc. Cũng không biết phải chăng sắp kết thúc sứ mệnh, đôi vai thiếu nữ cũng thả lỏng một chút, như thể cuối cùng đã nhẹ nhõm thở phào một hơi vậy. Chị ơi, sau khi sứ mệnh kết thúc, chị định làm gì? Dự định ư, trong khi mỗi người bên này đều mang theo nghi hoặc và mong đợi chờ đợi, thì Hỏa Vũ, người đã tạm thời biến mất một lúc trong một căn phòng bên kia, cuối cùng cũng xuất hiện. Tổ phụ đại nhân, con đã thu dọn xong hành lý, các công việc của đạo quán cũng đã xử lý bàn giao ổn thỏa. Nếu đã vậy, Tiểu Vũ, con cứ đi đi. Ta trong thời gian ngắn sẽ không đi nữa. Con nếu không có việc gì thì cũng không cần trở về. Tất cả văn kiện đã được sắp xếp lại rồi chứ? Vâng. Đều sắp xếp lại rồi, tổ phụ đại nhân. Sau khi đạo quán bên kia xây xong thì con sẽ lập tức mở quán sao? Cái này trước tiên con có thể không cần nóng vội. Con cứ làm quen bên kia một chút đã. Vô Tri Hỏa Lưu sau này nhất định sẽ truyền đến tay con, có thể phát dương quang đại ở thế giới kia. Đây coi như là một thử thách hoàn toàn mới. Ta hy vọng con có thể chuyển trọng tâm sang bên đó. bất kể là cuộc sống hay quan hệ xã hội, bên đó đều tốt hơn bên này rất nhiều. Khoa học kỹ thuật và tiến bộ xã hội là những thứ khiến người ta an tâm. Hơn nữa, dựa trên suy đoán của phu nhân Lucifer và các cô ấy, thế giới này có thể ẩn giấu nguy hiểm. Đi đi, hãy phát dương quang đại vô tri hỏa lưu ở thế giới kia. Hỏa Vũ nghiêm túc gật đầu. Cô ấy rất rõ ràng ý nghĩ của vô tri hỏa bán ẩn. Cơ hội này là ngàn năm có một, hơn nữa cô ấy cũng quả thực càng thêm yêu thích thế giới bên kia. Tiểu Vũ, con định khi nào xuất phát? Hơn 8 giờ tối ạ, con nghĩ là ăn cơm xong ở nhà rồi mới đi. Cảm giác như sẽ rất lâu không trở lại, nên muốn cùng tổ phụ đại nhân ăn một bữa tối chung. Vô tri hỏa bán ẩn gật đầu không nói gì. Trong khi đó, bữa tối của gia đình Nakano cũng đã được dọn lên. Lúc ăn cơm, không có cái không khí náo nhiệt như khi các gia đình khác đến. 6 người cứ thế im lặng ăn cơm. Lucifer và các nàng cũng không hiểu ra sao, đây là tình huống gì vậy. Bạch Vũ lại cười lắc đầu nói, tiên sinh Nakano, anh có biết gần đây Ichika và các em đã làm một bài kiểm tra không? Là Asuna và các bạn ấy ra đề, độ khó cũng không tệ lắm. Các em ấy đều đạt tiêu chuẩn mà Asuna và các bạn ấy đặt ra đó. Nakano Maruo sửng sốt một chút nói, đặt tiêu chuẩn ư, tiêu chuẩn đó đối với nhóm của. Cô ấy đã từng mà nói là rất cao rồi. Thế nào, món ăn còn hợp khẩu vị chứ? Trình độ ẩm thực của anh cũng như nhân phẩm vậy, không cần phải nghi ngờ. Vậy thật đúng là đa tạ lời khen. Qua lâu như vậy, anh vẫn không có chút biến động biểu cảm nào, thật đúng là sự lạnh lùng không tương xứng với anh. Nakano Maruo thở phào một hơi nói, tôi nghĩ, cái này hẳn không tính là lời khen. Cũng có thể nói là khen anh trưởng thành cũng không chừng. Ai? Đúng rồi, đột nhiên rất muốn hỏi anh một vấn đề. Gì cơ? Khoảng thời gian trước, tôi lướt xem dòng thời gian thì thấy Yotsuba có một album ảnh. Tôi nhìn lướt qua thì thấy có mật khẩu. Câu hỏi vẫn rất thú vị, nên tôi liền thử một chút, kết quả quả nhiên là mở được ngay. Bên trong là vài tấm hình. Năm chị em Nakano cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Vũ lại tìm trên máy tính rồi mở ra một trong số đó, bên trong là năm cô bé giống nhau như đúc, thật sự có thể nói là giống hệt, hoàn toàn không nhìn ra sự khác biệt. Ồ, là ảnh chụp lúc bé của Ichika và các em à, rất đáng yêu chứ. Quả không hổ là năm chị em sinh đôi, thật là giống hệt nhau mà. Nakano Yotsuba gãi gãi đầu nói, là ảnh chụp lúc bé của chúng tôi, muốn giữ lại một phần ký ức. Cũng không có đáng yêu lắm đâu. Không phải đâu, rất đáng yêu mà. Mà này, đây đều là ai vậy, bây giờ còn có thể nhìn kiểu tóc mà phân biệt, lúc này thì làm sao mà phân ra được. Nakano Yotsuba đang định nói thì nghe thấy Bạch Vũ vừa cười vừa nói, tiên sinh Nakano, tôi chính là muốn hỏi một chút về tấm hình này. Gì cơ? Bạch Vũ chỉ vào một trong số các cô bé đó nói, tiên sinh Nakano, Nino lúc nhỏ có hoạt bát như thế này không? Năm chị em Nakano đang định nói thì thấy Nakano Maruo bưng nước ấm uống một ngụm rồi khẽ nói, lúc con bé nhỏ đúng là sinh động hơn bây giờ một chút. Nhưng, cửa hàng trưởng Bạch Vũ, anh lại chỉ vào Yotsuba. Năm chị em Nakano sửng sốt một chút. Bạch Vũ lại vừa cười vừa nói, ai? Vậy sao? Vậy đây là Nino ư, cũng không phải, là... Lucifer có chút kinh ngạc nói, cái này mà ông ấy cũng có thể phân rõ à. Bạch Vũ lại khẽ cười một tiếng nói, quả nhiên, thân là cha thì không thể nào nhận sai con gái đâu. Nakano Maruo sửng sốt một chút. Năm chị em Nakano cũng có chút ánh mắt phức tạp nhìn Nakano Maruo. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, nếu tôi nhớ không lầm, tiên sinh Nakano, cha của anh đã từng nói một câu nói này mà. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Bạch Vũ lại khẽ cười một tiếng nói, chỉ cần có yêu thương, thì có thể phân biệt được. Năm chị em Nakano cũng hơi mở to mắt. Nakano Maruo thì biểu cảm không thay đổi. Bạch Vũ thoát khỏi giao diện máy tính rồi quay đầu nói, Ichika, các em trước đó có nói với Asuna và các bạn ấy về dự định sau khi tốt nghiệp không? Cái này thì đúng là có nói rồi, sao vậy à, vậy thì, các em là nói một lượt sao? Hay là có người nói rồi, có người lại nói là vẫn chưa nghĩ ra? Nakano Yotsuba sửng sốt một chút nói, lúc đó chúng tôi đúng là đa số đều nói là vẫn chưa nghĩ ra. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng nói, vậy vấn đề là, các em là chưa nghĩ ra sao? Hay là vì nguyên nhân khác? Nakano Maruo nhìn Bạch Vũ một chút cũng không nói gì. Năm chị em Nakano đang định nói thì nghe Bạch Vũ nói, thành tích không ổn định có phải? Từng là do sự không tự tin mang lại vì cố gắng thế nào cũng không thể cải thiện thành tích. Hay là, việc nhận thức về bản thân hoặc có lẽ là về tài năng của mình cũng không thể rõ ràng. Hay là, sự hoài nghi về cá tính của mình. Nakano Ichika đang định nói thì thấy Bạch Vũ giơ tay lên nói, hay là, bởi vì các em là chị em ruột, từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều, đối mặt rất nhiều, từng cùng nhau nương tựa sưởi ấm cho nhau, nên lo lắng cho nhau. Lo lắng nếu như mình theo đuổi giấc mơ của mình thì có thể hay không khiến các chị em của mình lo lắng. Hay là các chị em của mình sẽ chọn thế nào? Liệu có phải vì mình không ở đó mà các chị em của mình sẽ khó mà theo đuổi giấc mơ, liệu cuộc sống có không như ý, ngay cả một người để trò chuyện cũng không có? Liệu có phải hy sinh ước mơ của mình để ở bên cạnh mình? Biểu cảm trông không tệ, hẳn là câu trả lời không sai. Vậy thì, anh cảm thấy các em ấy sẽ chọn thế nào? Không thể nào thẳng thắn khen ngợi tiên sinh Nakano được. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nakano Maruo. Nakano Maruo cũng hơi sững sờ. Giờ phút này, ông ấy nhất định phải đưa ra một câu trả lời, nếu không, trong mắt năm chị em Nakano, thì ông ấy không phải là lạnh nhạt nghiêm túc và xa cách nữa, mà là thực sự không quan tâm. Nakano Maruo thở phào một hơi, biểu cảm không thay đổi, nói, các con muốn làm gì thì cứ việc đi làm là được. Nói cách khác là anh rất ủng hộ các con theo đuổi giấc mơ của mình đúng không? Anh muốn nói gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy anh quả nhiên là một người rất rất trung tình và giữ chữ tín đó. Nakano Maruo hơi sững sờ. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, đã qua lâu như vậy rồi, Ichika và các em cũng đang cố gắng và dũng cảm đối mặt với cuộc đời và việc học. Tiên sinh Nakano định khi nào sẽ bước ra khỏi quá khứ để tiến về phía trước đây? Chồng ơi, anh cũng biết chuyện gì sao? Bạch Vũ vừa cười vừa nói, Lucy, em có biết ở thủ đô Tokyo muốn sống đủ tốt, hơn nữa có thể khiến người nhà mình sống đủ tốt thì cần những điều kiện gì không? Cái này thì tôi thật đúng là không rõ lắm, người biết chắc là đều ở trên lầu rồi, thế nhưng, chắc chắn là phải có đủ tiền, sau đó có công việc ổn định, mỗi tháng có thể tích trữ được tiền, có chỗ ở cố định. Grefia cũng gật đầu nói, nếu là người nhà mà nói, còn cần đủ loại khoản chi và chi phí sinh hoạt, phí điện nước internet đi lại v.v. nữa chứ. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, cũng không kém bao nhiêu đâu, thế nhưng những thứ này cộng lại cũng không phải một con số nhỏ, đúng không, tiên sinh Nakano? Khóe mắt Nakano Maruo giật lên. Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía Nakano Ichika và các em nói, Các em có biết tiên sinh Nakano khi giảm đi 10 tuổi là bao nhiêu tuổi không? Nakano Ichika và các em sững sờ. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, vậy thì, kể một câu chuyện nhé. Một thanh niên vừa rời khỏi sân trường sẽ như thế nào? Vừa rời khỏi sân trường, bước vào nơi làm việc. Mà lúc này đây, người trẻ tuổi đó đã gặp chuyện gì? Hắn đã gặp vợ của mình. Một thanh niên vừa rời khỏi sân trường, bước vào chốn công sở, cùng một người phụ nữ mang theo mấy cô con gái còn nhỏ tuổi. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý và hai người đã cùng đi tiếp. Mà lúc này, vợ của anh ấy đã bệnh nặng quấn thân, cộng thêm quá độ mệt mỏi, cuối cùng là một lần bệnh rồi không dậy nổi. Mà lúc này đây, hai người cũng chính thức kết thành vợ chồng. Ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vợ của anh ấy gần như không cho anh ấy bất kỳ thứ gì có tính chất vật chất. Thế nhưng, anh ấy vẫn như cũ cam tâm tình nguyện. Sau khi vợ của anh ấy qua đời, anh ấy vốn có thể lựa chọn mặc kệ, thế nhưng anh ấy vẫn không để ý sự phản đối của người nhà mà nhận nuôi mấy đứa trẻ kia. Bọn nhỏ còn rất nhỏ, vẫn đang chìm đắm trong sự mơ hồ và bối rối sau khi mẹ qua đời. Anh ấy không an ủi quá nhiều. Chỉ là rất lạnh lùng bày tỏ rằng từ nay về sau hãy đi theo anh ấy. Mấy đứa trẻ theo bản năng đồng ý đã giải quyết một phần quan trọng nhất trong toàn bộ khâu. Từ đó về sau, anh ấy liền một bên đối mặt với công việc, một bên nuôi gia đình. Suốt nhiều năm qua, anh ấy từ đầu đến cuối không tái hôn. Sự nghiệp quá bận rộn. Thế nhưng, theo bọn nhỏ lớn lên, các con bé cũng càng lúc càng giống mẹ của chúng. Vốn là người có tính cách thanh lãnh nội liễm, anh ấy chỉ cần thấy khuôn mặt bọn nhỏ là có thể nghĩ đến người vợ đã khuất. Qua nhiều năm như vậy, anh ấy từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý đối mặt với sự thật đau buồn là vợ mình đã qua đời. Thế nên anh ấy đã dùng càng nhiều công việc cùng một vẻ mặt càng lạnh như băng để che giấu mình. Để bọn nhỏ nhận được cuộc sống tốt, có thể bình an thuận lợi lớn lên, có thể nói là anh ấy đã dốc hết tất cả. Bạch Vũ nhìn Nakano Maruo đang nắm chặt nắm đấm dõi theo hắn, khẽ cười một tiếng nói, tiên sinh Nakano, có phải đặc biệt quen thuộc không? Nakano Ichika và các em cũng nhìn Nakano Maruo. Các em vẫn luôn biết Nakano Maruo rất chiếu cố các em, cho các em một cuộc sống rất tốt. Thế nhưng các em thật đúng là không biết Nakano Maruo trong lòng ẩn giấu nhiều chuyện đến vậy, sau lưng đã xảy ra nhiều điều như thế. Hơn nữa, sự lạnh lùng và xa cách của Nakano Maruo đối với các em hóa ra cũng vì vậy. Vì mẹ của các em qua đời, Nakano Maruo vốn có thể có một người vợ khỏe mạnh, có con của mình. Thế nhưng, ông ấy đã nhận lấy phần trách nhiệm này, cuộc sống và tâm lý đều phải gánh chịu nhiều điều đến vậy. Lucifer và các nàng cũng sửng sờ. Hay lắm, hóa ra năm chị em Nakano còn không phải con ruột của Nakano Maruo. Nếu nhìn như vậy, Nakano Maruo đúng là một người đàn ông tốt rất đáng được kính trọng. Nakano Maruo còn muốn nói điều gì thì nghe Bạch Vũ tiếp tục nói, vậy thì, ngay tại lúc người này vì không dám đối mặt mà trốn tránh, bọn nhỏ cũng trong tình cảnh rõ ràng có gia đình nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương và sự bầu bạn, đã học được cách độc lập và quan tâm lẫn nhau. Thế nhưng, bởi vì ở vào tình thế như vậy, các con cũng biết sự giúp đỡ của cha đối với các con, nên cũng đang cố gắng học tập, không chỉ là để thực hiện giấc mơ của mình, mà còn hy vọng có thể nhận được sự công nhận của người thân. Thế nhưng, rất rõ ràng kết quả không như ý muốn. Các con đều có những tâm sự riêng của mình. Người chị cả hướng về sân khấu nhưng lại lo lắng cho các em gái. Người con thứ hai, dùng ngôn ngữ sắc bén nhưng lại bảo vệ các chị em, kiêu ngạo quan tâm, luyện được món ăn thật ngon. Người con thứ ba, vì thiếu thốn tình yêu thương, mà học cách dùng sự yên tĩnh và lạnh lùng để ngụy trang và bảo vệ mình. Nàng có nội tâm nhạy cảm, khao khát tình yêu thương và một nhãn hiệu thuộc về riêng mình. Người con thứ tư, khao khát nhận được sự tán đồng, nhận được tình hữu nghị trân quý và cảm giác được cần đến, mà cam tâm tình nguyện luân phiên ở mỗi câu lạc bộ. Cùng với người con út, dù là học không vào, học không rõ, nhưng cũng đều vì theo đuổi giấc mơ của mình mà một bên sốt ruột học, một bên chịu đựng nước mắt, lần lượt cầm bút lên. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, mỗi người, mỗi cá nhân đều trong tình huống như thế mà học được những điều riêng cho mình. Thế nhưng lại cũng không hoàn chỉnh. Các em cần chút dũng khí và kiên định, mà cái này, vừa vặn là thứ mà các em, từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương và sự công nhận, không thể dễ dàng có được. Thế nhưng mà, còn nhớ rõ vấn đề vừa rồi không? Có người đã nói ra giấc mơ của mình. Vậy thì, nếu đặt vào tình huống này thì lại có ý nghĩa gì? Bạch Vũ mang theo một nụ cười, ngón tay gõ bàn một cái rồi khẽ nói, không tệ. Các em có người đã bước ra bước này. Vậy thì, có thể sẽ mang lại những hiệu ứng rất thú vị cũng không chừng. Vậy thì, tiên sinh Nakano. Bạch Vũ đứng lên đi đến bên cạnh Nakano Maruo, một tay chống vào lưng ghế của ông ấy, tay còn lại lấy điện thoại di động ra quay màn hình về phía Nakano Maruo. Nakano Maruo cũng hơi mở to mắt một chút. Vậy thì, anh định thế nào? Hay có lẽ là, tôi hỏi vấn đề này anh rất rõ ràng mà. Anh là hy vọng sao? Hay là không hy vọng? Nghĩ cho rõ ràng, đừng quên tiền đặt cược của chúng ta, tiên sinh Nakano. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Vũ và Nakano Maruo. Các cô ấy hoàn toàn không biết Bạch Vũ đã cho Nakano Maruo xem cái gì. Nakano Maruo trầm mặt rất lâu rồi mới khẽ nói, không hy vọng. Bạch Vũ lại khẽ cười một tiếng vỗ vai Nakano Maruo nói, vậy thì cứ giao cho tôi là được rồi. Anh cũng nên tiến về phía trước đi thôi. Anh, hôm nay đến tìm tôi, chính là vì chuyện này sao? Cũng không chỉ. Chỉ là gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nên cũng muốn tìm chút chuyện để thư giãn. Thư giãn ư, Bạch Vũ vừa cười vừa nói, cái này thì đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Vậy thì, có chơi có chịu. Phong thư kia mang theo đó à, xin mời anh bắt đầu màn biểu diễn của mình đi. Khóe mắt Nakano Maruo giật một cái, cuối cùng vẫn thở dài, từ túi quần tây lấy ra một phong thư. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, Ichika, tiên sinh Nakano có chuyện muốn nói với các con. Nakano Maruo mở phong thư ra rồi khóe mắt giật lên. Biểu cảm này Nakano Ichika và các em từ trước đến nay chưa? Từng thấy qua. Đó là một vẻ mặt rõ ràng bị tính kế nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Rất lâu sau mới thấy Nakano Maruo thở phào một hơi nói, tiếp tục cố gắng nhé. Gần đây thành tích cũng không tệ lắm, tiếp tục duy trì. Khạc. Bạch Vũ bật cười thành tiếng, Nakano Maruo lại nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Thế nhưng nhìn thấy tờ giấy thư hơi nhăn nhúng thì biết Nakano Maruo tuyệt đối không thể nào bình tĩnh đến vậy. Quả nhiên, ông ấy không nên tin tưởng Bạch Vũ đã viết gì đó đáng tin cậy trong phong thư cho mình. Nakano Ichika và các em sửng sốt một chút rồi cũng vội vàng lên tiếng. Dù không có lời lẽ nào khiến nước mắt tuôn rơi, thế nhưng, đây vẫn là lần đầu tiên Nakano Maruo công khai cổ vũ và khích lệ các em sau khi các em trở thành người một nhà. Trong lòng các em luôn có một loại cảm giác như tia nắng mặt trời rải xuống giữa trời đầy mây. Các em cũng biết Nakano Maruo sau lưng đã bỏ ra bao nhiêu, phải chịu đựng áp lực tâm lý như thế nào để chăm sóc các em trưởng thành. Ông ấy có thể sẽ không biểu đạt sự quan tâm đối với các em, không dám đối mặt với các em vì điều này sẽ khiến ông ấy nhớ đến người vợ đã khuất. Thế nhưng, ông ấy vẫn như cũ gánh vác. Mà Nakano Maruo nói ra câu nói này đồng thời, cũng biết rõ ràng thiện ý và sự quan tâm rõ ràng mình phát ra sẽ khiến Ngũ tỷ muội tan biến rất nhiều u ám. Quan hệ của họ có lẽ sẽ thay đổi tốt hơn một chút, mà đây chính là khởi đầu. Giống như Bạch Vũ nói, các em đang cố gắng dũng cảm vượt qua, ông ấy cũng coi như là đã bước ra bước đầu tiên. Mặc dù bước này có thể không lớn đến vậy, Nakano Maruo sau khi trở về cũng cần làm một chút công tác tâm lý. Bạch Vũ vừa rồi đã cho ông ấy xem một tấm hình, còn có một câu nói. Câu nói kia khiến ông ấy cũng rất giống như đã kiên định một quyết tâm nào đó. Lucifer và các nàng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc Bạch Vũ đã viết gì cho Nakano Maruo trong thư vậy nhỉ? Thế nhưng nhìn dáng vẻ chồng mình hiếm khi cười thành tiếng như thế thì biết, tuyệt đối là chồng mình đang bày trò xấu bụng. Cũng như năm chị em Nakano, các em cũng rất cảm tạ Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ không nói, Nakano Maruo có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nói, các em cũng sẽ không cùng Nakano Maruo nói về sự trưởng thành của mình, quan hệ gia đình sẽ càng ngày càng kỳ quái. Nakano Maruo dường như cũng biết suy nghĩ của các em, chỉ là gấp thư lại rồi nhét vào túi. Sau đó quay đầu nói, ăn no rồi chứ? Itsuki, con ăn no chưa? Con ăn no rồi à? Nakano Maruo gật đầu đứng lên nói, cửa hàng trưởng Bạch Vũ, tính tiền. 6.900. Tiên sinh Nakano, có muốn đánh một cuộc cá cược không? Hả? Qua một thời gian nữa, anh còn sẽ tới. Nakano Maruo chỉ là khóe mắt giật một cái, đặt tiền xuống rồi cầm áo khoác quay người rời đi. Năm chị em Nakano cũng liền vội vàng đứng lên đuổi kịp. Thế nhưng, Nakano Ichika trước khi đi quay đầu nhìn Bạch Vũ mỉm cười nói, cửa hàng trưởng Bạch Vũ à, không, anh Bạch Vũ, cảm ơn anh. Bạch Vũ chỉ là khoát tay rồi khẽ cười một tiếng nói, năm em, khi cười lên rất dễ nhận biết đó. Ai? Nakano Ichika còn muốn nói gì đó thì thấy Bạch Vũ khoát tay không nói gì. Nakano Ichika vừa quay người rời đi, Lucifer và các nàng hơi nghi hoặc một chút nói, chồng ơi, anh vừa rồi đã cho tiên sinh Nakano xem cái gì? Trong lá thư này viết gì vậy? Bạch Vũ nở nụ cười nói, trên lá thư này chỉ viết một câu nói, viết là để cho tiên sinh Nakano không thể nào thẳng thắn. Thật ra, trong thư không có gì cả. Thế nhưng, khi anh mở ra, thì đã là trạng thái nhất định phải nói gì đó rồi. Cứ tùy tiện nói gì đó tốt là được, chính là như vậy. Thật khó trách lại có biểu cảm như vậy. Chồng ơi, anh đã nói trước là ông ấy có lời muốn nói, ông ấy lấy ra giấy viết thư. Nếu như không nói, Ichika và các em sẽ thất vọng. Nếu như không có lời khích lệ nào, thì tâm trạng vừa mới biết rõ sự cố gắng của nhau lại sẽ xuất hiện vết rạn nứt. Coi như là đặt ông ấy lên lửa nướng vậy. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Thật ra, tiên sinh Nakano là một người cha rất tốt. Ông ấy đã bỏ ra rất nhiều. Thế nhưng, về phương diện dũng khí, ông ấy có lẽ yếu hơn Ichika và các em bây giờ một chút. Có lúc cần bước ra một bước, không cần bước quá lớn, thế nhưng chỉ cần là hướng về phía trước, đó chính là tư thế tươi đẹp nhất. Yakumo Yukari thở phào một hơi nói, chính xác. Ông ấy vốn có thể có một người vợ khỏe mạnh, con của mình. Thế nhưng ông ấy vẫn nhận lấy phần trách nhiệm này, còn muốn đối mặt với rất nhiều áp lực. Mà này, chồng ơi, anh vừa rồi đã cho ông ấy xem cái gì? Biểu cảm của ông ấy trong khoảnh khắc đã có sự thay đổi vi diệu. Bạch Vũ chỉ là híp mắt nói, là một tấm hình, còn có một câu nói. Ảnh chụp là gì thì các em không cần biết. Câu nói kia do tôi viết là, nếu có một ngày, người kia trở về, hy vọng mang đi các con, anh có hy vọng không? Ai? Người kia? Chẳng lẽ là? Thôi được, cụ thể thì đến lúc đó tự nhiên sẽ biết thôi. Tiểu Trửu và các bạn ấy hẳn là sắp đến rồi. Tôi vẫn thật tò mò Tiểu Trửu sẽ dẫn theo một người bạn khác là ai đây? Chúng tôi cũng vậy. Đồng thanh. Cùng lúc đó, Nakano Ichika cũng đuổi kịp Nakano Nino và các em. Nakano Itsuki và các em nhìn bóng lưng Nakano Maruo muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được. Mãi đến đầu phố, Nakano Ichika mới gọi Nakano Maruo lại. Nakano Maruo thì hơi quay đầu nhìn cô ấy. Tháng tới. Hả? Đầu tháng sau, trường Katagi có lễ hội học viện. Anh có thể tới được không? Nakano Maruo hơi sững sờ, quay đầu bước tới trước vài bước rồi mới truyền đến một câu, nếu có thời gian, tôi có thể. Nakano Ichika và các em cũng sửng sốt một chút, liếc nhìn nhau rồi bước nhanh đuổi kịp. Thế nhưng bước chân lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nakano Yotsuba và các em đi đến trước xe vừa định mở cửa xe thì thấy Nakano Maruo đi thẳng qua. Ai? Nakano Maruo không nói gì, chỉ cứ bước thẳng tới trước. Điện thoại di động của Nakano Nino đổ chuông một lần. Cô ấy lấy ra liếc nhìn rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Nakano Maruo. Nakano Ichika và các em tiến tới liếc mắt nhìn cũng hơi. Sững sờ rồi bước nhanh đuổi kịp. Trên điện thoại di động chỉ có một tin nhắn đến từ Bạch Vũ. Sau bữa tối, đi dạo một chút, cũng không tệ. Trên đường trở về, năm chị em Nakano cũng không còn im lặng như vậy, mà trò chuyện ở phía sau. Dù Nakano Maruo không nói chuyện với các em, nhưng ông ấy cũng đang lắng nghe, trong đầu vẫn là câu nói mà Bạch Vũ đã nói qua. Cùng lúc đó, Bạch Vũ lại tiếp tục viết thực đơn món chính trên máy tính. Lucifer và các nàng cũng ở bên cạnh dõi mắt theo. Thế nhưng, Lucifer vừa định nói gì thì thấy cửa tiệm sáng lên. Ai? Sáng lên à, lúc này hẳn là Tiểu Trữ và các bạn ấy rồi. Tiểu Trữ? Đây là cái gì vậy? Bạch Vũ sửng sốt một chút nói, giọng nói này. Chồng ơi, sao? Remilia còn chưa nói hết lời thì đã thấy Shinonono Haoki đi đến, còn kéo theo Lora đang rõ ràng sửng sờ. CPU của Lora đã trực tiếp bị đốt cháy. Vốn dĩ các cô ấy định ra hai thất thất để phát, Cecilia đã phải đi về phía ngoài tòa ký túc xá. Kết quả Shinonono Haoki trực tiếp kéo các cô ấy trở lại ký túc xá, rồi đặt một tay lên cửa tủ quần áo, nhắm mắt lại ngay trước tủ. Lúc đó hai người này đều ngẩn ra, đây là gì? Nghi thức sao? Hay là bị thứ gì đó nhập vào? Thế nhưng ngay sau đó liền thấy cánh cửa tủ phát sáng, mà Lora thì choáng váng, ngẩn người há hốc miệng. Cecilia thì càng trực tiếp giật mình làm Shinonono Haoki mở mắt ra. Lúc đó Shinonono Haoki chỉ nói đây chính là cửa tiệm, sau đó cũng không để ý sự kinh ngạc của Cecilia. Cô ấy trực tiếp kéo Lora đã đứng máy, mở cửa tủ rồi bước vào trong ánh sáng kia. Cecilia cũng lấy lại tinh thần hô một tiếng Shinonono Haoki rồi vội vàng đuổi theo. Thế nên mới có cảnh tượng bây giờ. Shinonono Haoki một tay cầm kiếm gỗ, một tay kéo cổ tay Lora đi tới. Lucifer sửng sốt một chút nói, ai? Tiểu Trữ tới rồi à, em không phải nói còn có bạn bè sao? Ai? Cecilia. Cecilia. Ngay sau đó liền thấy Cecilia trực tiếp chạy vào cửa. Khi nhìn thấy Lucifer và các nàng, cô ấy ngược lại không bị đứng máy, thế nhưng chức năng ngôn ngữ rõ ràng đã xuất hiện chút vấn đề. Tiểu Trữ A Bạch Gài. A Cecilia vừa nói vừa không quên hai tay nắm lấy vai Shinonono Haoki lắc mạnh. Một bên lắc, một bên hoảng hốt chỉ vào trong tiệm, rồi cả cửa ra vào cùng với Bạch Vũ và họ. Lucifer và các nàng lại sửng sốt một chút. Hay lắm, thiếu nữ à, đến bên này sửng sờ có rồi, trực tiếp cảnh giác cũng có rồi, thế nhưng trực tiếp như vậy thì em vẫn là người đầu tiên. Ai? Chồng ơi! Sao vậy? Yakumo Yukari còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã thấy Bạch Vũ sửng sốt một chút, đứng lên đi về phía cửa. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thò tay vào trong ánh sáng còn chưa tiêu tán, kéo ra một thiếu nữ đang sợ hết hồn và kêu thành tiếng. Shinonono Haoki lại có chút kinh ngạc nói, cậu là bạn học hoàng lớp bên cạnh sao? Huang Linh Jin nhìn thấy Shinonono Haoki sửng sốt một chút, nhưng đầu sang chỗ khác thì thấy Bạch Vũ cũng từ từ bình tĩnh lại. Yakumo Yukari dùng cây quạt che nửa gương mặt vừa cười vừa nói, ha ha ha. Tiểu Trữ, các bạn của em thật đúng là rất thú vị đó. Vậy thì, chị Lucy, lát nữa việc ký ức cứ giao cho chị nhé. Anh Bạch Vũ. Chị Thuẫn không và chị Chi Phi có phải hôm qua cũng đi tắm suối nước nóng không? Cái này. Cũng không tệ, em đoán được sao? Chị Chi Phi đoán được. Chị Thuẫn không thì tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng mà đi ký túc xá tìm chị ấy, kết quả là dọn dẹp sạch sẽ không còn gì. Ai nhìn chúng ta là bàn duy nhất, anh Bạch Vũ, chúng ta trước tiên chọn món ăn đã. Các em. Đúng vậy, sao ạ? Bạch Vũ nhìn Lora đang há hốc miệng ngơ ngác đứng, Cecilia đang khoa tay múa chân một tràng rồi cũng sững người. Cùng với Huang Linh Dinh đang giữ yên lặng nhưng ánh mắt trống rỗng như thể đã đứng máy một lúc. Ba người này có gọi món ăn được không? Shinonono Haoki cũng một tay bụng mặt, thở dài kéo ba người này lần lượt đến ghế ngồi xuống, rồi mới ngồi xuống thở phào một hơi nói, cái này không được rồi, bốn người chúng ta, bốn quốc gia, tôi không thể một mình quyết định được. Vẫn phải gọi các bạn ấy tỉnh lại. Vậy nên, Tiểu Trữ, em muốn đánh thức các bạn ấy thế nào? Trước mắt cứ lắc tay sao? Tôi cảm giác không cần đâu mày. Dù sao cũng đã đứng máy rồi, sau đó cho các bạn ấy ký ức hay đánh thức các bạn ấy thì các bạn ấy cũng tuyệt đối sẽ hỏi đủ thứ. Không bằng bây giờ trực tiếp cho các bạn ấy ký ức luôn. Lucifer và các nàng cũng im lặng khoa tay múa chân giơ ngón cái. Hay lắm, em và Shinonono Taban quả không hổ là chị em, ít nhiều cũng có chút chỗ tương tự. Thế nhưng nói đi nói lại, Lucifer vẫn phất tay, bởi vì Shinonono Haoki nói không có vấn đề gì cả. Ký ức gì? Cecilia. Em tỉnh lại lại đứng máy à? Lucifer thở dài nói, Tiểu Trữ, em cứ mang theo kiếm gỗ tới, định luyện kiếm sao? Tôi cảm giác gần đây có cảm ngộ rõ ràng, muốn cùng chị Fiora và các cô ấy trao đổi một chút kiếm thuật. Mặc dù chắc chắn đánh không lại, thế nhưng có thêm chút kinh nghiệm cũng tốt. Rất cố gắng đó, quả không hổ là em. Nói trở lại, có muốn tôi gọi chị Chi Phiêu và các cô ấy xuống không? Em hẳn là biết rõ, giờ này các cô ấy đang mở tiệc rượu trên lầu. Thật ra, mục đích chính của chúng tôi đến đây là vì tên con thỏ ngu ngốc kia muốn hành động trong lễ hội học viện. Chị Thuẫn Không và các cô ấy chắc chắn đều nói cũng được, gọi các cô ấy xuống cũng được, có thể hỏi xem chúng tôi cần làm gì. Grefia vừa pha trà vừa khẽ nói, tiểu chủ, các em không cần làm gì cả, cứ bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Thế nhưng mà, bất kể nói thế nào, tôi đều không thể nào không chú ý đến điều gì. Hơn nữa, các chị cũng nhìn thấy đó, Laura, Cecilia và bạn học Hoàng, ba bạn ấy chính là những người có cơ riêng cao cấp nhất. Bây giờ thì không phải thế nhưng cũng không có gì khác nhau cả. Ai? Cái gì gọi là bây giờ không phải? Cái này đợi lát nữa tôi sẽ nói với các chị. Trước tiên gọi các cô ấy xuống đã. Ai cảm giác mấy ngày nay về tôi đừng hòng ngủ được. Nói sao? Shinonono Haoki liếc nhìn Laura và các bạn ấy thở dài nói, xác suất ba người này không tìm tôi nói chuyện thì không cần tính toán cũng biết là bằng không. Cũng đúng, đã nói cho các bạn ấy biết rồi, hẳn là lập tức sẽ xuống. Thế nhưng, ba cô bé này năng lực tiếp nhận kém đến vậy sao? Chị Lucy, rất rõ ràng là năng lực tiếp nhận mạnh mới không bình thường mà. Orima Chifu và các cô ấy cũng đều đi xuống lầu. Laura dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt khôi phục thần thái trong nháy mắt. Cô ấy liền thấy Orima Chifu. Laura cũng trực tiếp đứng lên kinh ngạc nói, giáo quan. Lúc này, Orima Chifu mặc áo bó sát cùng quần jean, thở dài khoát tay nói, không cần kích động như vậy. Hơn nữa, tôi nói rồi, tôi đã không phải là huấn luyện viên của các em nữa. Bởi vì cuộc đối thoại của hai người kia, Cecilia và Huang Linh Jin cũng đều hoàn hồn lại. Cả hai đều mặt đầy kinh ngạc, một vẻ thế giới quan như vừa sụp đổ. Shinonono Haoki nhìn Sarashiki Tatenshi đang rất tự nhiên ngồi đối diện mình, liếc mắt nói, chị Thuẫn Không, em đúng là không nên tin chị là không đi. Em còn cố ý suy nghĩ đi gọi chị. Ai nha, tiểu chủ, đây chẳng phải là cơ hội khó được sao, đi tắm suối nước nóng mà. Ai thế nhưng ba em đều đã tỉnh lại rồi, vậy thì cũng không cần giải thích. Chị Lucy đã cho các em tất cả ký ức rồi. Thân phận của các bạn ấy, chuyện gì đang xảy ra với cửa hàng này về hẳn là đều đã nói cho các em rồi. Cecilia ngơ ngác nói, tiểu chủ, thật sự không phải là nằm mơ giữa ba ngày sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Lúc mới bắt đầu tôi cũng cảm thấy rất thái quá. Thế nhưng nghĩ thông suốt rồi thì cũng thấy không có gì cả. Hơn nữa, các em cũng không cần phải khẩn trương gì, chị Lucy và các cô ấy vẫn rất tốt, rất tốt. Khụ khụ. Đồng thanh. Shinonono Haoki khóe mắt giật một cái, ho nhẹ một tiếng nói, chị Chi Phi, chị Thuẫn Không, các chị cũng biết kế hoạch của tên con thỏ ngu ngốc kia mà. Lễ hội học viện chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Vậy nên, có gì tôi cần làm không? Orima Chi Phi thở phào một hơi nói, thật ra, em đúng là một vòng của kế hoạch. Tên ngu ngốc kia đã hoàn thành hồng xuân rồi. Em cứ đợi đến hai ngày này là có thể nhận được. Thế nhưng đoán chừng đó sẽ không phải là cách nhận khiến em vui vẻ đâu. Shinonono Haoki khóe mắt giật lên, cô ấy thật sự rất muốn làm con một. Sarashiki Tatenshi vừa cười vừa nói, đi nào. Tiểu trữ. Không cần quá để ý rồi. Cũng là chuyện nhỏ thôi. Yên tâm đi, có chúng tôi ở đây, Bạch Vũ tiên sinh cũng sẽ ở trường học vào thời điểm lễ hội học viện, không xảy ra chuyện gì đâu. Ai chị Thuẫn Không, chị có biểu cảm gì vậy? Ai? Nếu tôi nhớ không lầm, em là lớp bên cạnh của tiểu trữ mà, ai? Vậy có nghĩa là những người có cơ riêng cao cấp nhất cơ bản đều đã đến rồi sao? Cứ xem là vậy đi. À, còn có người mới chuyển vào gần đây cũng có nữa. Khạch. Sarashiki Tatenshi suýt chút nữa sặc chết. Sarashiki Tatenshi thở phào một hơi nói, đương nhiên là có chứ. Hơn nữa tôi thế nhưng là người điều khiển mạnh nhất trường chúng ta, ngoài chị Chi Phiêu ra đó. Ai? Orima Chi Phiêu gật đầu nói, mặc dù con bé này không đáng tin cậy, nhiều ý đồ xấu, đầu óc không được bình thường lắm, hơn nữa lại xuất quỷ nhập thần, thế nhưng, đúng là một trong những người điều khiển hàng đầu thế giới. Tiểu trữ. Các em vẫn chưa chọn món ăn đúng vậy, sao à? Bạch Vũ nhìn Laura đang há hốc miệng ngơ ngác đứng, Cecilia đang khoa tay múa chân một tràng rồi cũng sững người, cùng với Huang Linh Dinh đang giữ yên lặng nhưng ánh mắt trống rỗng như thể đã đứng máy một lúc. Ba người này có gọi món ăn được không? Shinonono Haoki cũng một tay bụng mặt, thở dài kéo ba người này lần lượt đến ghế ngồi xuống, rồi mới ngồi xuống thở phào một hơi nói, cái này không được rồi, bốn người chúng ta, bốn quốc gia, tôi không thể một mình quyết định được. Vẫn phải gọi các bạn ấy tỉnh lại. Vậy nên, tiểu chủ, em muốn đánh thức các bạn ấy thế nào? trước mắt cứ lắc tay sao? Tôi cảm giác không cần đâu mày. Dù sao cũng đã đứng máy rồi, sau đó cho các bạn ấy ký ức hay đánh thức các bạn ấy thì các bạn ấy cũng tuyệt đối sẽ hỏi đủ thứ. Không bằng bây giờ trực tiếp cho các bạn ấy ký ức luôn. Lucifer và các nàng cũng im lặng khoa tay múa chân giơ ngón cái. Hay lắm, em và Shinonono Taban quả không hổ là chị em, ít nhiều cũng có chút chỗ tương tự. Thế nhưng nói đi nói lại, Lucifer vẫn phất tay, bởi vì Shinonono Haoki nói không có vấn đề gì cả. Ký ức gì? Cecilia, em tỉnh lại lại đứng máy à? Lucifer thở dài nói, tiểu chủ, em cứ mang theo kiếm gỗ tới, định luyện kiếm sao? Tôi cảm giác gần đây có cảm ngộ rõ ràng, muốn cùng chị Fiora và các cô ấy trao đổi một chút kiếm thuật. Mặc dù chắc chắn đánh không lại, thế nhưng có thêm chút kinh nghiệm cũng tốt. Rất cố gắng đó, quả không hổ là em. Nói trở lại, có muốn tôi gọi chị Chi Phiêu và các cô ấy xuống không? Em hẳn là biết rõ, giờ này các cô ấy đang mở tiệc rượu trên lầu. Thật ra, mục đích chính của chúng tôi đến đây là vì tên con thỏ ngu ngốc kia muốn hành động trong lễ hội học viện. Chị Thuẫn Không và các cô ấy chắc chắn đều nói cũng được, gọi các cô ấy xuống cũng được, có thể hỏi xem chúng tôi cần làm gì. Grefia vừa pha trà vừa khẽ nói, tiểu chủ, các em không cần làm gì cả, cứ bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Thế nhưng mà, bất kể nói thế nào, tôi đều không thể nào không chú ý đến điều gì. Hơn nữa, các chị cũng nhìn thấy đó, Laura, Cecilia và bạn học Hoàng, ba bạn ấy chính là những người có cơ riêng cao cấp nhất. Bây giờ thì không phải thế nhưng cũng không có gì khác nhau cả. Ai? Cái gì gọi là bây giờ không phải? Cái này đợi lát nữa tôi sẽ nói với các chị. Trước tiên gọi các cô ấy xuống đã. Ai cảm giác mấy ngày nay về tôi đừng hòng ngủ được. Nói sao? Shinonono Haoki liếc nhìn Laura và các bạn ấy thở dài nói, xác suất ba người này không tìm tôi nói chuyện thì không cần tính toán cũng biết là bằng không. Cũng đúng, đã nói cho các bạn ấy biết rồi, hẳn là lập tức sẽ xuống. Thế nhưng, ba cô bé này năng lực tiếp nhận kém đến vậy sao? Chị Lucy, rất rõ ràng là năng lực tiếp nhận mạnh mới không bình thường mà. Ai? Tiểu chủ, vậy nếu hôm nay và ngày mai chúng ta không về, thì mình sẽ ở đâu đây? Hai người một phòng. Tôi và Laura sẽ ở phòng của cái tên thỏ ngốc kia, còn hai bạn cứ ở phòng tôi là được. Đương nhiên, nếu các bạn muốn về thì cũng được thôi. Vậy thì chắc chắn không vội về rồi. Một thế giới không có IS, nhất định phải tìm hiểu kỹ chứ. Vậy cứ thế nhé. Thật ra vốn dĩ một người một phòng cũng không thành vấn đề, nhưng mà, tiệm sắp nâng cấp rồi, bây giờ phòng không quá đủ, lại còn có người đã đặt phòng trước. Chúng tôi cũng không thường xuyên đến ở, thế nên vẫn là không chiếm một phòng. Cecilia ba người cũng đều gật đầu. Laura mím môi nói, giáo quan. Lời Laura còn chưa nói hết liền bị Orima Chifu gõ một cái vào đầu. Laura cũng thở phào nói, Orima lão sư, sau này cô cũng định chuyển đến thế giới này sao? Chuyển đến thì chắc chắn rồi. Nhưng không phải là dạo gần đây. Tôi định ở lại trường học thêm một thời gian dài nữa. Dù sao cứ tồn tại mãi mà không già đi thì cũng đáng sợ lắm. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ chuyển đến hẳn. Sao hả? Laura mím môi nói, vậy Orima lão sư, đến lúc đó tôi có thể thường xuyên đến tìm cô không ạ? Cái này có gì mà không được. Bất quá, nói đến đây, Laura, những lời cô nói trước đây, cô có cân nhắc qua chưa? Laura nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy mờ mịt, lắc đầu nói. Không biết, Orima lão sư tôi không biết tôi rất lo lắng, nhưng mà tôi suy tính rất lâu rồi, vẫn không nghĩ ra chút biện pháp nào. Orima Chifu thở dài nói, nếu thật đến lúc đó, cô cứ đến tìm tôi. Orima lão sư. Cecilia nháy mắt mấy cái nói, ai? Laura, chuyện gì xảy ra? Orima Chifu lắc đầu nói, chuyện này các bạn không cần biết. Đúng rồi, các bạn có quen biết người mới chuyển đến gần đây không? Hoàng Linh âm sửng sốt một chút nói. Cái cậu nam sinh mới chuyển đến có thể điều khiển IS đó hả? Tôi không biết, chỉ là từng gặp qua thôi. Con trai mà đẹp thì cũng dễ hiểu, nhưng cậu ấy đẹp mà hoàn toàn không có chút khí chất nam tính nào cả. Cecilia cũng liên tục gật đầu. Nàng cũng đã gặp, nhưng mà luôn cảm giác là lạ, tứ chi quá tinh tế, hơn nữa luôn cảm giác không có chút khí khái đàn ông nào. Shinonono Haoki thở dài nói, tôi nói cho các bạn một chuyện, các bạn đừng nói cho người khác biết nhé. Người đó. Tuyệt đối là một nữ sinh. AX2. Orima Chifu gật đầu nói, đúng vậy, các bạn cũng không cần kinh ngạc. Chị tiểu trữ, Shinonono Taban, chính là người đã tạo ra IS. Nhưng mọi người đều bỏ qua một điều rằng, quy tắc vận hành IS cũng là do chị ấy tự mình chế tác. Thế nên, không thể nào có chuyện đàn ông điều khiển được nó. Nếu có thể điều khiển, thì nhất định là nữ giả nam trang. Bởi vì đây là một thiết lập cố định trong hệ thống IS. Đương nhiên, chị ấy mong muốn ai điều khiển được thì người đó sẽ điều khiển được. Đó là lý do vì sao chồng chị ấy có thể điều khiển, còn những người đàn ông khác thì không thể. Bởi vì, nó sẽ không đồng ý, Hoàng Linh Âm ngơ ngác nói, còn có thể như vậy sao? Tôi đã bảo sao cứ thấy không ổn mà. Đúng vậy, nhưng mà, lõi của IS rất phức tạp, không thể nào bị công phá được. Hơn nữa, còn bị cố định để động tay động chân, đến cả việc phát hiện cũng khó có thể. Thế nên, chúng tôi mới thấy buồn cười khi nghe có đàn ông điều khiển được IS. Cecilia bừng tỉnh nói, ra là vậy vậy cô ấy làm như vậy là với mục đích gì? Sarashiki Tatenshi phe phẩy quạt nói, đơn giản thôi mà. Tôi đã điều tra một chút, gia tộc của cô ấy là Dunoi gia tộc, chính là Dunoi mà các bạn biết đó. Cô ấy hẳn là nhận được mệnh lệnh từ gia đình, nữ giả nam trang vào trường học để tiếp xúc với tiên sinh Bạch Vũ, đồng thời tìm hiểu lý do vì sao tiên sinh Bạch Vũ có thể điều khiển. À, cảm giác như thể nếu họ biết chân tướng thì sẽ tự mình ngu đến phát khóc mất thôi. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá, vì các bạn đều đã biết, vậy thì, bốn người các bạn cứ để mọi chuyện như cũ trong lễ hội học viện. Tuy nhiên, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chị cố định sắp xếp chắc chắn rất qua loa, chị ấy nói sẽ mang em gái của Chi Phiêu đến. Mà em gái của Chi Phiêu đang ở Phantom Task, thế nên chuyện này Phantom Task chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Là một đám phần tử tội phạm hung ác tột cùng, họ cũng sẽ không quản sống chết của học sinh. Thế nên, các bạn có cơ chuyên dụng thì phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Laura và bốn người khác cũng đều gật đầu. Chuyện này đúng thật rất quan trọng. Cecilia thở phào một cái nói, thật đúng là thế giới quan được tái tạo lại hoàn toàn, nhưng mà cảm giác rất kích động. Hơn nữa, không ngờ chị tiểu trữ lại không chết, cũng phải thôi, một thiên tài lợi hại như vậy làm sao có thể dễ dàng chết đi như thế. Người đó bình thường vẫn ở trạm không gian trên bầu trời. Đương nhiên, đó là tự cô ấy nói vậy, trên thực tế tám phần là đi khắp thế giới rồi. Lợi hại thật đấy, nhưng mà, không ngờ Orima lão sư cô lại có nhiều chị em đến vậy. Orima Chi Phiêu rất tùy ý nói, mọi người đều đến từ những nơi khác nhau, nhưng đều là những người khao khát có một gia đình mà hội tụ lại. Thế nên, họ cũng biết trân trọng đặc biệt cuộc sống khó khăn này. Những ký ức đó mà các bạn đã xem, những kẻ tưởng chừng dễ nói chuyện đó, nếu thực sự chạm đến giới hạn của họ mà nói. Cecilia nuốt một ngụm nước bọt, không cần đoán cũng biết những ác ma, đại yêu này mà nổi điên sẽ khủng khiếp đến mức nào. Grefia quay đầu nói, Chi Phiêu, cô định trực tiếp ném em gái cô đến đây sao? Tôi có quyết định này. Nhưng mà, em gái cô không phải vẫn muốn giết cô sao? Cô mang nó đến đây, cô không sợ nó xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà ở bên kia tôi càng không có thời gian và tinh lực để mắc đến nó. Đến bên này ít nhất còn có các bạn để mắc đến. Hơn nữa, xét cho cùng, người đó cũng chỉ là vì chứng minh bản thân. Ở đây có người chăm sóc, không khí cũng tốt, hẳn là thái độ sẽ từ từ dịu xuống thôi. Cái này thì đúng thật. Yoko, cô đang làm gì vậy? Ichiha Yoko một bên bày bài trên bàn, một bên không biết đang lầm bầm gì. Đột nhiên liền thấy toàn bộ bài trên bàn đều bay lên, tạo thành một vòng tròn xoay tròn trước mắt Ichiha Yoko. Cecilia và mọi người cũng đều hai mắt sáng lên nhìn xem, cái này trông lợi hại thật đấy. Thật lâu sau, Ichiha Yoko bắt lấy một tấm bài, mạnh mẽ đứng dậy. Lucifer sửng sốt nói, cô sao vậy? Kính mắt đó đã trở về. Ai? Xên à? Trước đây cô không phải cũng đã nói hắn. Không, ý của tôi là, hắn đã trở về thứ nguyên mà hắn nên trở về. Có ý nghĩa gì? Nói đúng hơn, hắn có thể đến bất cứ lúc nào. Không chừng, bây giờ hắn đang đợi thời cơ nào đó ở sau cánh cửa. Ai? Xên à? Bên này, Ichiha Yoko và mọi người còn đang kinh ngạc về việc Hố Lạc Đức có thể đến bất cứ lúc nào, thì bên kia, một căn phòng đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nami đến mang theo một ít đồ nhắm và điểm tâm. Điều này cũng khiến Khổng Tước và mọi người thấy được tài nấu nướng của Bạch Vũ, trong nháy mắt càng thêm xác định ý nghĩ. Còn Nami sau khi biết được tính toán của họ thì cũng không nói gì. Lúc này Nami và mọi người vừa uống rượu vừa xem Nami cố ý xin phép từ Lucifer và mọi người để sử dụng ma pháp cho phép bỏ qua màn hình, dùng điện thoại xem video ma pháp. Khổng Tước và mọi người cũng đều xem rất chân thành. Trong đó bao gồm cả đoạn phim cầu hôn, đoạn phim hội nghị gia đình, cùng với đoạn phim Bạch Vũ đấu võ, V thấy Tư Đồ Tây và mọi người liên tục gật đầu, chủ đề cũng trở nên phong phú hơn. Chị Chi Viên, các chị định khi nào trở về? Sau khi cửa hàng nâng cấp xong. Hẳn là trong tháng này. Chắc chắn rồi. Đúng vậy, lần này tôi đến còn có việc cần làm. Chị Chi Viên và các chị có muốn đi cùng không? Chi viên sửng sốt nói, chuyện gì? Lucy và mọi người sắp xếp sao? Không phải, đó là do tôi tự nghĩ ra. Tôi định đến Wano quốc một chuyến. Ai? Cô nghĩ sao lại đến Wano quốc? Không phải là đã gọi lớn tiếng cùng họ rồi sao? Nami lắc đầu nói, tôi chỉ là cảm thấy sẽ xảy ra một vài chuyện. Dù sao, các chị nghĩ mà xem, Đại Hòa giờ đã trở thành đồng đội rồi, muốn tổ chức hội nghị này, băng hải tặc của đại mụ kia cũng sẽ đến Wano quốc. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra một vài chuyện. Còn xuất hiện cả Quan Nguyệt gia tộc. Quan Nguyệt gia tộc còn liên quan đến bí mật gì đó. Hơn nữa dựa theo phỏng đoán trước đây của gia đình, trừ phi tuyệt đối không còn ai có ràng buộc, bằng không thì. Chi viên suy nghĩ một chút nói, tôi biết cô có ý gì rồi. Đúng là có cần thiết phải đi xem một lần. Chúng tôi định sáng sớm mai xuất phát đi đến chỗ Mắt Ưng, sau đó đi tìm Moria. Được rồi. Đúng, chị Tina, cô không phải còn muốn đi tìm người kia à đúng rồi. Jeffy. Cô không phải còn muốn đi tìm hắn sao? Tina gật đầu nói, đúng vậy, Tina cảm thấy lão sư Jeffy chắc chắn có lý do gì đó để rời đi. Đúng rồi. Tư đồ Tây. Tổ chức chính phủ của các bạn có tin tức gì không? Tư đồ Tây thở dài nói, không có. Hoặc có lẽ là có hay không cũng không quan trọng, bởi vì bây giờ cấp trên căn bản không hứng thú quan tâm Jeffy đi đâu, vì sao đi? Bởi vì năng lực của Jeffy họ nắm rõ, dù có gây náo loạn lớn đến mấy cũng không lớn bằng chuyện bên này. Nếu hắn gây rối thì vẫn có thể tìm đến chỗ để trút giận. Mấy tên khốn kiếp đó chờ hôn lễ hoàn thành. Họ chết chắc. Tư đồ Tây chống cằm nói, có một ngày có thể đi giết Thiên Long Nhân, thật. Đúng là giống như nằm mơ giữa ba ngày vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nghe ý của cô, băng hải tặc của bà cô gần đây sẽ đến Wano quốc sao. Shanks và mọi người nói vậy. Vậy đúng là nên đi một chuyến rồi. Tôi giúp cô. Ai? Fenn. Tư đồ Tây mỉm cười nói, không cần quá kinh ngạc. Thứ nhất, tôi cũng muốn góp chút sức vào đội. Thứ hai, thật ra cũng chỉ là tiện tay thôi, bởi vì tôi và Linh Linh xem nhau là bạn bè mà. Ai? Cô và chắc ló Linh Linh là bạn bè sao? Đúng vậy. Mặc dù cũng là vì nhiệm vụ mà tiếp xúc, nhưng ít nhiều vẫn có chút tình bạn. Hơn nữa, cô ấy đối với tôi vẫn rất dễ nói chuyện. Cảm giác vậy có thể giúp được một ân huệ lớn đấy. Cũng tốt thôi. Dù sao cũng có lý do riêng của tôi. Bất quá tôi có một chuyện rất tò mò, Chi Viên, theo ý nghĩ của các chị, sau khi kết hôn sẽ diệt Thiên Long Nhân, vậy sau khi diệt rồi thì mặc kệ sao? Chi Viên gật đầu nói, đúng vậy. Thế nên, lý do chúng tôi chưa động thủ ngay lập tức bao gồm điều này, tạo đủ cơ hội để người dân trên thế giới này liên kết lại, chuẩn bị sẵn sàng duy trì trật tự ngay sau khi Thiên Long Nhân sụp đổ. Sau đó, sẽ không đi tìm hiểu bí mật thế giới này sao? Ví dụ như đủ loại tiên đoán trong truyền thuyết, giống như Robin quan tâm đến lịch sử, hay là trái ác quỷ các loại. Cái này thật sự không xác định. Bất quá khi đó, các chị em trong nhà hẳn là đều bận rộn làm ăn hoặc là sống cuộc sống an nhàn, cũng không có hứng thú làm những chuyện này. Bất quá, cô hỏi vậy, là biết chuyện gì sao? Cũng xem như vậy đi. Bất quá khoảng cách để các bạn tiêu diệt Thiên Long Nhân còn rất lâu, hơn nữa trước mắt cũng chưa có dấu hiệu gì xảy ra. Cứ đợi đến khi về đến tiệm rồi nói sau. Perona vừa bưng bát cơm vừa nhai, hàm hồ nói như vậy thì phải rồi, nhưng mà cô nghĩ kỹ chưa đấy, gia quy trong nhà vẫn chưa quyết định xong. Nhưng có một điều đã xác định, nếu có chuyện gì giấu giếm thì phải quỳ ván giặt đồ. Ặc ván giặt đồ. Cũng không chỉ là ván giặt đồ. Căn cứ vào độ lớn nhỏ của chuyện giấu giếm mà sẽ dần dần biến thành mì tôm, bàn phím, sầu riêng, bông, v.v. Ặc các bạn cũng không biết bàn phím với mì tôm là gì các bạn cứ coi như là quỳ vịt cao su sẽ không kêu ra, quỳ bánh quy khô sẽ không vứt đi ấy mà. Khổng Tước và mọi người cũng đều giật khóe mắt. Hay lắm. Theo lý thuyết, sau khi chuyện trôi qua thì trước tiên vẫn cần phải thành thật giao phó vấn đề một lần mới được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bản thân cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm. Sau này cũng định gả đi, người trong nhà cũng đúng là không có gì cần phải che giấu. Nami, cô không định trực tiếp nói với Luffy về chuyện mình phải đi sao? Cùng với chúng ta tiện đường đi xem Zoro. Vậy còn những người khác thì sao? Cô không đi tìm những người khác trên thuyền của các bạn à? Nami sửng sốt nói, người khác gấu đã đưa chúng ta đến nơi tu luyện phù hợp nhất với bản thân. Franky chắc là công việc cần kỹ thuật, cảm giác lại là quái nhân. Úp sốt không biết một nơi luyện đánh lén sẽ như thế nào, hơn nữa cảm giác rất buồn tẻ, hắn vận khí cũng không tệ lắm. Chopper thì... Robin vừa cười vừa nói, bản thân Chopper đã có sức chiến đấu. Hơn nữa, với số tiền thưởng của cậu ấy, gấu cũng sẽ không đưa cậu ấy đến nơi nguy hiểm nào. vận khí cũng không tệ, không chừng đang trải qua rất vui vẻ, cũng không cần lo lắng. Bản thân cậu ấy cũng biết y thuật. Đúng vậy. Vậy còn lại ai? Một bộ xương dê sồn không đáng tin cậy rút, một người ạc, tôi cảm thấy, chúng ta có thể không khiêm tốn mà nói rằng tiểu đội mỹ nữ này, đi tìm săn, tôi sợ chị Chi Viên sẽ không nhịn được mà chém hắn mất. Phất. Ai? Shanks. Ai? Reju, cô sao vậy? Shanks, cô nói là Shanks. Shanks nào? Cái gì? Cô nói Sơn Trị là em trai cô sao? Hả? Đúng vậy, hắn là em trai ruột của tôi. Trước đây vẫn là tôi đã đưa tiễn hắn đi. Hắn và tôi là hai người duy nhất trong số anh chị em chúng tôi còn giữ lại cảm tình và nhân tính. Cái gì gọi là giữ lại nhân tính và cảm tình? Reju thở dài, không nhanh không chậm kể lại mọi chuyện. Trên thực tế, nếu không nói gì về ký ức tuổi thơ thì những điều Reju có thể nói thật ra cũng không nhiều. Robin và mọi người cũng đều vừa nghe vừa thỉnh thoảng gật đầu. Perona hít mũi nói, cha của các bạn rõ ràng là không bình thường mà. Bất quá, nói như vậy, chúng ta có nên đi xem tên đó một lần không? Reju không phải rất quan tâm hắn sao? Reju mím môi nói, nếu như đi xem, tôi có thể đảm bảo hắn sẽ không có bất kỳ cử chỉ thất lễ nào. Nếu hắn có hành vi thất lễ, tôi sẽ tự mình đánh hắn. Chi Viên thở dài nói, vậy còn nói gì nữa, đi xem một chút đi. Perona, cô muốn nói gì? Perona ngửa đầu suy nghĩ một lát rồi mới quay đầu nói, Nami, cô xong rồi. Cô hoàn toàn không giải thích được rằng các bạn là những người có liên quan cá nhân mà đi du lịch. Nami há hốc miệng muốn phản bác một câu cũng không phản bác được. Khổng Tước và mọi người sửng sốt một chút, cũng đều mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn Nami. Hay lắm, thật sự là đoàn du lịch liên quan cá nhân mạnh nhất biển cả mà. Đúng vậy. Đã các bạn đều xác định rồi. Vậy thì chờ chút nữa tôi đo vòng ngón tay cho các bạn, tiện thể tìm nhẫn kim cương. Cùng với đo cả số liệu vóc dáng của các bạn để tiện làm áo cưới gì đó. Áo cưới n. Đúng rồi, chắc chắn phải có chứ. Còn nữa, các bạn cũng đã xem ký ức rồi, có đề nghị gì cho gia đình sau này không? Hữu Tử và mọi người nói không cần cân nhắc diện tích, lớn bao nhiêu cũng có thể chứa được. Có ý kiến gì không? Vivi giật khóe mắt nói, không phải đột nhiên lại phải cân nhắc chuyện áo cưới thì chắc chắn vẫn sẽ ngại ngùng. Hơn nữa, cái này còn thiếu đồ vật sao? Tư Đồ Tây cũng gật đầu nói, đúng vậy. Mặc dù chắc chắn không thể so sánh với độ lớn của những hoàng cung kia, nhưng mà, tất cả những phần hưởng thụ cuộc sống có thể nghĩ đến hiện tại thì đều đã đầy đủ rồi. Còn cần gì nữa không? Tashi thở dài nói, nếu như không có kiếm đạo quán thì ngược lại có thể nói một chút. Nhưng mà đạo quán cũng có rồi, tôi cũng không nghĩ ra cần gì nữa. Tôi cũng vậy, đến cả nơi luyện thương. Cũng có, thật sự không biết thiếu gì. Nami buông tay nói, các bạn nghĩ không ra cũng bình thường thôi. Bởi vì chính chúng tôi cũng không nghĩ ra còn có gì cần bổ sung. Trước đây trong nhà thậm chí còn trực tiếp lên kế hoạch xây dựng một sân vận động bao gồm sân cầu lông các loại cơ mà. Tiểu Sa đi suy nghĩ một chút nói, thật ra, Hữu Tử nói là lớn bao nhiêu cũng có diện tích để chứa, vậy chắc chắn sẽ không phải là ở chủ trạch. Thế nên chúng ta trên thực tế không nghĩ ra cũng không quan trọng. Sau này nghĩ ra rồi cũng có thể thêm vào mà. Không rõ. Hữu Tử cũng không nói. Thôi, không nói chuyện này nữa, vẫn là suy tính một chút hành trình của chính chúng ta đi. Fener. Mà cùng lúc đó, bên trong tiệm, Cecilia và mọi người cũng nuốt một ngụm nước bọt. Hay lắm, cái này chính là trù nghệ vô địch giống như thực lực sao? Chỉ vừa mang thức ăn lên, nhìn thấy nhiệt khí bốc lên, những món ăn với sắc màu mê người đã khiến cảm giác thèm ăn vô hạn phóng đại. Không cần câu nệ như vậy, ăn xong tôi sẽ dẫn các bạn lên lầu gặp gỡ mọi người. Hảo. Ngô. Ngô. Cái này cũng quá ngon đi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cecilia, Hoàng Linh Âm cũng cầm đũa kẹp một miếng thịt heo xào chua ngọt. Đây là món mà cha cô ấy giỏi nhất, cô ấy có thể nói là ăn từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng, vừa đưa vào miệng, trong nháy tức thì biết thế nào là mạnh nhất thế giới. Lucifer và mọi người liếc nhìn nhau rồi cũng nhún vai. Ichiha Yoko vừa định nói gì đó với Bạch Vũ thì thấy cửa tiệm lại sáng lên một cái, nhưng tia sáng rất nhanh liền tắt đi. Lucifer và mọi người đều nhìn về phía Ichiha Yoko, nhưng Ichiha Yoko chỉ lắc đầu biểu thị không phải Khố Lạc Đức. U náo nhiệt vậy, Bạch Vũ sửng sốt một chút rồi cười lắc đầu nói, không ngờ cô lại đến vào giờ này. Echizen Nanjiro đi tới vương vai nói, cho tôi hai bình hoa đào cất đi. Ha ha, tuổi trẻ vẫn là tốt, có thể tùy tiện thức đêm. Lucifer và mọi người liếc nhìn nhau, cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi có một người dị thế giới muốn đến, nhưng đột nhiên lại không định đến nữa, mà Echizen Nanjiro vừa vặn đến. họ thật sự rất tò mò rốt cuộc người muốn đến đó là ai. Xem ra, lần này cô đến là để nói lời từ biệt với tôi. Echizen Nanjiro vừa cười vừa nói, cũng xem như vậy đi. Tôi phải chuẩn bị rồi. Sang năm sẽ xuất ngoại. Đến lúc đó Nanako nhờ cô chiếu cố một chút nhé. Định đi mang theo cậu nhóc đó sao? Cũng không hẳn. Cũng coi như là một kiểu ngăn cản. Thôi, mấy cậu nhóc thối tha này cũng đều đến tuổi nổi loạn rồi. Thật đúng là đau đầu, vẫn là con gái tốt hơn. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, với phong cách giáo dục của cô như thế này, cho dù có con gái thật, tuổi nổi loạn cũng sẽ không kém đâu. Con gái thì tôi sẽ không giáo dục như thế đâu nhá. Lời này chính cô tin sao? Ha ha ha. Sau này cậu nhóc này mà có con, đến tuổi nổi loạn thì cậu sẽ phải đau đầu đấy. Sang năm, đánh một ván nhé. Bạch Vũ sửng sốt một chút nói, cô không định đánh bóng sao? Đây là thời đại hoàng kim cuối cùng. Tôi cũng nên chính thức kết thúc rồi. Hai tên nhóc quỷ cũng đã toàn lực lớn lên, tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục dậm chân tại chỗ nữa. Đã đến lúc võ sĩ gác đao. Bạch Vũ thở. Phào một cái, đưa hoa đào cất cho hắn nói, tôi sẽ đi, bất quá, cảm giác không nhất định lại chỉ có ngươi thôi đâu. Lucifer hơi nghi hoặc nói, lão công, lời hắn vừa nói là có ý gì? Nói một cách đơn giản tennis của hắn, phải kết thúc. Ý gì? Đến lúc đó các bạn sẽ biết. À bất quá, lão công, ý của anh vừa rồi là, anh định đến lúc đó đi chơi bóng. Đi đâu? Đi đến sân quần vợt nào đó sau trận chung kết U17 sao? Ai? Lão công. Anh muốn đi U17? Các bạn không muốn xem thời điểm hoàng kim cường thịnh nhất này sao? Ai? Lại muốn đi họp sao? Sao lần này lại không có La Tiểu Khung và mọi người? Thật ra vốn dĩ không phải họp, chỉ là muốn thương lượng với các bạn một vài chuyện thôi. Đã đến đông đủ rồi thì cứ nói thẳng nhé. Còn nhớ chứ, trước đây khi Po và mọi người đến, họ đã nói rằng thời gian của chúng ta không những không dư giả mà ngược lại rất gấp đúng không? Lucifer và mọi người cũng đều gật đầu. Khắc Lạp Kỳ vừa cười vừa nói, tiếp đó, thoáng cái là năm nay cũng sắp kết thúc rồi. Tôi cùng Đức Khắc Lạp lúc thị sát còn cảm khái nói về chuyện này. Đột nhiên liền nghĩ đến chúng ta không phải có hai loại hôn lễ Trung, Tây sao? Một buổi vào giữa trưa, một buổi vào buổi tối. Thế nên... Fener. Thế nên, Tony, lúc đó cậu nói một câu không tệ, Tân Lan làm sao có thể trong hôn lễ mà lo hết thiên hạ đầu bếp được. Thế nên, chắc chắn là VWO sẽ cử đầu bếp đến, chuẩn bị sẵn sàng những đầu bếp giỏi nhất và nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Cho đến trước hôn lễ đều phải lặp đi lặp lại luyện tập những món ăn này đến mức hoàn hảo nhất có thể. Ichiha Yoko gật đầu nói, cái này thì chắc chắn rồi. Thế nên nội dung của buổi họp của cô là... Đúng vậy. Không tính là hội nghị, chỉ là muốn nhắc nhở các bạn một chút. Bởi vì chúng ta phải chuẩn bị hai bữa tiệc, nhưng trên thực tế căn bản không chỉ hai bữa. Sớm hơn là tiệc gia đình cho các thành viên, bữa sáng vào ngày hôn lễ, trà chiều vào buổi chiều, và tiệc gia đình vào ngày thứ hai, VV Đức Khắc Lạp một tay chống nạnh nói, thế nên, chắc chắn không thể giao cho một nhóm đầu bếp. Tối thiểu cần 3 tổ đầu bếp. Nói như vậy thì thời gian huấn luyện còn cần dài hơn nữa. Bởi vậy, mọi người trong sinh hoạt bình thường nhất định phải dành thời gian suy nghĩ về chuyện thực đơn, cố gắng nói cho chúng tôi biết trước Tết Dương lịch. Khắc Lạp Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Vậy thì năm sau có thể bắt đầu sàng lọc đầu bếp, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị luyện tập. À, cái đó đúng là rất cần thiết. Bất quá, cần bao nhiêu? Cái này còn phải xem đến lúc đó chuẩn bị bao nhiêu bàn rồi. Bởi vì là hôn lễ kiểu Tây, ban đầu buổi trưa không định xa hoa như hôn lễ kiểu Trung Quốc sau này. Thế nên chúng ta định áp dụng hình thức tự phục vụ cổ điển. Cái này chúng ta xem phim có thấy qua rồi. Nói như vậy, món ăn hẳn sẽ không phải loại đặc biệt. Tôi biết các bạn muốn nói gì. Đúng vậy, chắc chắn không thể so sánh với món ăn Trung. Thế nên, các vị, có thời gian thì suy nghĩ một chút nhé. Chú ý này, nhất định phải chú ý một chuyện, để các bạn nghĩ. Nhưng mà không phải nghĩ ra loại món ăn không thích hợp xuất hiện tại tiệc cưới như thế này. Dù gì nhà chúng ta cũng là siêu cấp hào môn mà. Lucifer và mọi người cũng đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Chính xác, với một gia tộc hào môn giàu đến mức tiền cũng có thể dùng làm củi đốt như nhà họ, trên tiệc cưới tuyệt đối không thể nào dọn ra những món ăn quá thông thường. Hơn nữa còn phải cân nhắc yếu tố mỹ quan và một loạt yếu tố khác. Vậy, sự tình chính là chuyện như thế. Được, tan họp. Nhớ kỹ nhé, cấp bậc. Mã món ăn, có phải là món ăn cấp độ yến hội không? Hạn chót là Tết Dương lịch nhé. Trước khi Tết Dương lịch kết thúc, các bạn nghĩ ra món ăn nào thì nói hết ra, sau đó chúng ta sẽ sàng lọc lại. Hảo. Xên à. Lucifer và mọi người cũng đều vừa đi vừa nói. Đợi đến lúc xuống lầu, Mutoyui và mọi người đã đang trò chuyện. Lucifer ngồi trên ghế, vuốt nhẹ mái tóc dài nói, ai, Yoko, cô còn không cắt tóc mình đi sao? Thật sự định để nó kéo lê trên mặt đất à, vậy làm sao có thể được? Dù gì chúng ta cũng là người có ma pháp mà. Tôi làm sao có thể để tóc dài đến vậy được? Ai? Các bạn cũng có chút thú vị đấy nhỉ? Yakumo Yukari phe phẩy quạt nói, alala thế giới của các bạn quả nhiên thật thú vị. Linh hồn đặc thù, trang sức có sức mạnh đặc thù, cũng có chút thú vị đấy. Isis sửng sốt nói, các bạn là... Lucifer giơ tay lên một cái. Mutoyui và mọi người đều sửng sờ, nhưng mà cũng không biết có phải vì thế giới của họ có tồn tại đặc thù nguyên nhân hay không, thế nên không bị đứng hình lâu như thế như thế giới khoa học kỹ thuật của Shinonono Haoki và mọi người. Bất quá, đồng tử của họ vẫn co rút lại. Thật kỳ hạnh kinh ngạc nói, thần thần minh và ác ma sao? Grefia thở phào một cái nói, không cần lo lắng. Như các bạn đã biết bây giờ, chúng tôi không có hứng thú xâm lấn thế giới. Chỉ muốn an ổn tự lo cuộc đời của mình. Isis thở phào một cái nói, thật đúng là khiến người ta không dám tin. Bất quá, không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy Lucifer trong truyền thuyết mặc dù trên hình tượng và trong thần thoại hoàn toàn khác biệt. Cái đó thì chắc chắn rồi. Dù sao thế giới cũng không giống nhau mà. Bất quá, tôi chính là Lucifer hàng thật giá thật đấy. Những trang sức trên người các bạn có sức mạnh đặc thù, mặc dù không phải đặc biệt mạnh, nhưng mà vẫn rất thú vị. Những cái này là... Lucifer khoát tay nói, không cần giảng giải, quá phiền phức. Chúng tôi cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Bất quá, trong cơ thể cậu còn có một đạo linh hồn sao? Mặc dù trước đây đã biết rồi, bất quá, hai người các cậu rất giống nhau đấy nhỉ? Một cậu khác cách xưng hô này ngược lại thật hợp lý. Đúng rồi, thế giới của các bạn nghe nói có loại đối chiến thẻ bài rất thú vị đúng không? À, đúng vậy, chính là loại thẻ này. Lucifer khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nhìn một chút rồi mới gật đầu nói, thấy được hiệu quả gì đó trên đó. Cảm giác hẳn là rất đấu trí đấu dũng. Chơi vui không? Chơi rất vui. Bất quá, mỗi một lá bài cũng là người bạn thân mật nhất của mình. Rống. Xem ra cái này chính là đặc sản của thế giới các bạn rồi. Ai, đúng rồi, vừa rồi nghe các bạn nói, các bạn là nhóm thủ mộ sao? Thủ mộ? Mộ nào? Nhìn Lucifer hai mắt tỏa sáng, Isis sửng sốt một chút. Nếu không phải đã xác định rồi, cô ấy thật sự không thể tin được đây lại là địa ngục chi vương trong thần thoại. Vị nữ vương đại nhân này tuyệt đối chỉ giống như những cậu bé nhỏ thấy Kamen Rider mà mong chờ thôi. Chúng tôi trông coi chính là lăng mộ Pharaon. Ai? Pharaon? Là người trong kim tự tháp đó sao? Ạch đúng vậy. Lần này đến cả Yagoko Erin cũng có chút bất ngờ nhìn Isis. Hay lắm, cái này thế mà lại là nghề nghiệp đặc thù thứ hai khiến họ cảm thấy có chút thú vị, sau ninja. Hơn nữa dường như còn hiếm hoi hơn. Yakumo ra nuốt một ngụm nước bọc nói, cái đó nghe nói bên đó có rất nhiều lời nguyền gì đó, có phải thật vậy không? Ai? Lời nguyền sao? Tiên đoán các loại thì có lời nguyền cũng không khủng bố đến vậy. Vậy các bạn là cả đời đều phải trông coi lăng mộ sao? Vậy các bạn làm sao lại đến cùng nhau? Ạch! Sao vậy? Sao các bạn đều nhìn hắn? Ạch thật ra, một cái tôi khác, chính là Pharaon. A-S-N. Hết chương 3103. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!